1340, kết cấu thứ 13-14 của băng viên viên, tình huống có thể giải quyết được, Từ Dương tuyệt đối sẽ không để cho đội ngũ của mình ra tay. Huống chi theo Thanh Long và Huyền Vũ phân thân hai chiến sĩ rời khỏi đội, hiện tại đoàn đội của Từ Dương có thể nói thành viên phối trí cho người ta cảm giác có chút buồn cười. Ngoại trừ Từ Dương là một nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh, còn lại cơ bản đều là phụ nữ già yếu trẻ em, hai nữ nhân một tiểu hài nhi. Đoàn đội như vậy mặc kệ nắm giữ giữa bất cứ thế lực nào ở đại lục Ly Châu, nói là muốn nhắc lên một trận chiến lật đổ, chỉ sợ không có ai tin tưởng. Nhưng cũng chính vì thủ lĩnh đoàn đội này tên là Từ Dương, nam nhân kia vĩnh viễn ở sáng tạo kỳ tích, hơn nữa toàn bộ cực Bắc man hoang đã không còn bao nhiêu cường giả thú tộc dám chính diện đối kháng với nam nhân tên là Từ Dương này. Đám người hợp đội tốn hai ngày đã thành công đến phía Bắc Băng Viên, khu vực trung tâm nhất của cực Bắc man hoang, tự nhiên cũng chỉ là lãnh địa loài thú có hai từ băng xương thuộc tính mạnh nhất. Nói cách khác, tất cả cường giả thú tộc sinh sống trong khu vực này, lực lượng trọng yếu nhất vẫn là thuộc tính băng xương. Mà trước mắt băng viên tộc, là người thủ môn của thế giới băng tuyết phía bắc toàn bộ khu vực cực bắc man hoang, tộc này có được sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Giờ phút này đoàn đội Từ Dương đưa mắt nhìn lên, trước mắt là một mảnh hồ băng xương thập phần khoáng đạt, chiếm diện tích cũng tương đối lớn, không gian chung quanh bao trùm khí tức băng xương thuộc tính, cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Từ Dương rất chi kỷ phóng xuất ra một dòng nước ấm, vây quanh hai nữ nhân cùng đứa trẻ con bạch hổ này, mang đến cho ba người này một loại cảm giác ấm áp vô cùng. Ha ha, có lão đại bên cạnh ngươi thật tốt, mặc kệ gặp phải tình huống gì, ngươi luôn có thể thập phần chi kỷ bảo vệ cho chúng ta lo lắng nhất, loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Thiếu niên bạch hổ nói ra suy nghĩ chân thật nhất và cảm xúc trong lòng mình, Từ Dương nghe được cũng nhịn không được nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, biểu thị sủng ái. Tiểu tử ngươi vẫn còn có chút quá trẻ, chờ ngươi lớn lên một chút, một mình ra ngoài rèn luyện mở ra truyền kỳ thuộc về mình, tự nhiên có thể cảm nhận được thế giới này còn có nhiều nhân tình ấm lạnh, phong hoa tuyết nguyệt, đó mới là chỗ thú vui lịch luyện chân chính. Ngươi tuổi như vậy không nên luôn dựa vào người khác che chở, như vậy sẽ hình thành hạn chế rất lớn đối với sự phát triển của cá nhân ngươi. Thiếu niên bạch hổ khẽ gật đầu, tiếp nhận lời dạy bảo của Từ Dương. Không lâu sau, một cỗ chấn động mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong phạm vi nhìn thấy của đoàn đội Từ Dương, mấy người chăm chú nhìn vào, chỗ sâu trong hồ băng phía trước, một bóng người to lớn màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, chính là tộc thủ hộ của cự viên băng hồ này, cũng là tộc đàn thủ hộ giả đứng đầu trong chủng tộc. Người khổng lồ tới không nhiều, cộng lại cũng không tới 10 cái, nhưng mỗi một cái thân thể đều cho người ta một loại áp lực thật lớn, thân cao hơn 5 thước, lưng dày rộng giống như một ngọn núi nhỏ. Đặc biệt là mỗi con vượn khổng lồ bọn họ có con người màu lam băng, khuôn mặt hung ác, cái đầu cực lớn, bao gồm cánh tay tráng kiện của bọn họ, tựa hồ mỗi một bộ vị trên thân thể đều có thể mang đến cho đoàn đội Từ Dương một loại tính uy hiếp đặc thù. Ta dựa vào, khỉ con thật lớn, thủ lĩnh cự viên cũng không biết làm sao lớn lên như vậy, không ngờ năm cảm động lực sát phạt lại mạnh như vậy. Ngươi mới là khỉ, lão tử là băng viên trong cự viên nhất tộc, cũng là một chi thiên phú huyết mạch số 1 số 2 trong viên tộc cường đại nhất. Tiểu mao hài tử, nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi, kêu một tiếng băng viên ra ra, sau này ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Thiếu niên bạch hồ vẻ mặt vô tội giang tay, làm ơn ta không làm gì, ngươi định ra tay với ta còn muốn giết chết ta sao? Đây chẳng lẽ là đạo đãi khách của băng viên tộc các ngươi, có bằng hữu từ phương xa đến, không phải cũng vui mừng sao? Cường giả hình dạng đầu mục trước mắt băng viên này lộ ra một nụ cười thâm lãnh, bất quá lúc ra hỏa này cười lên, vẻ mặt bộ dạng cho người ta một loại cảm giác thập phần buồn cười. Đội ngũ các ngươi hiện tại ở toàn bộ khu vực man hoang cực bắc đã sớm vang danh bừa bãi, tiểu tử cầm đầu này có phải tên là Từ Dương không? Đã có 6 con thập vương tôn thủ hộ chủng tộc bại trong tay các ngươi, còn bị các ngươi cưỡng ép cướp đoạt truyền thừa lực lượng bản nguyên thú hoàng nhất tộc, các ngươi cho rằng loại chuyện này còn có thể giấu giếm được chúng ta sao? Sớm đã chờ các ngươi ở đây đã lâu, mặc dù chúng ta cũng không nhận được mệnh lệnh đặc biệt của thú hoàng nhất tộc, muốn thể sống chết bảo vệ vinh quang thú hoàng nhất tộc, nhưng các ngươi làm như vậy thật sự là quá không để man hoang tộc cực bắc chúng ta vào trong mắt. Ta không biết những tộc đàn kia dùng phương thức thế nào quyết đấu với các ngươi, nhưng trước mặt băng viên tộc chúng ta muốn thông quan dễ dàng như vậy, các ngươi là si tâm vọng tưởng. Từ Dương nghe xong đối phương nói ra những lời như vậy, không nhịn được cười ha hả, đây là cái gì nhỉ, trong núi không có hổ, khỉ đột xương vương, trùng hợp chỗ chúng ta có một con hổ, xem hắn có thể đánh với đám đại hầu tử các ngươi không. Từ Dương nói xong đưa ánh mắt cho thiếu niên bạch hổ bên cạnh, tiểu gia hỏa ngây người ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, lão đại ngươi sẽ không lừa Thanh Long và Huyền Vũ rồi, hiện tại ngươi còn định đến lừa ta. Chỉ chút thực lực ấy của ta, sao có thể đánh nhau với đám đại hầu tử này, những người này đoán chừng phóng cái rắm gì cũng có thể làm ta bay ra ngoài. Nghe bạch hổ thiếu niên nói như vậy, tiểu hoa bên cạnh không nhịn được nở nụ cười. Nghe lão đại nói không sai, hắn đã quyết định gọi ngươi ra ngựa, nhất định là muốn mượn cơ hội này rèn luyện thực chiến của ngươi. Có hắn ở đây ngươi còn lo lắng mình sẽ bị mấy con đại hầu tử này tính kế không được, huống chi cho dù ngươi có là lão đại, tỷ tỷ ngươi ta cũng sẽ không nhìn ngươi bị đánh cho mặc kệ. Nghe Tiểu Hoa nói như vậy, tâm tình thiếu niên Bạch Hổ thấp thỏm trong lòng coi như đã bình phục, nhưng hắn vẫn không nhắc lên được một chút chiến ý nào, dù sao mấy con băng viên hình thể khổng lồ trước mắt này, mang cho người ta lực uy hiếp thật sự là quá mạnh. Bất quá Bạch Hổ dù sao cũng là thành viên của đoàn đội Từ Dương, đồng dạng cũng là thủ lĩnh thiên kiêu thế hệ sau được coi trọng nhất trong tứ đại thần thú sứ giả, ý chí của hắn cũng không phải dễ dàng bị uy hiếp như vậy. Rốt cuộc dũng khí cũng nổi lên, tiểu tử này bước vào trong hồ băng này, thật tình không biết lúc này Từ Dương đột nhiên phái ra thiếu niên Bạch Hổ đến, chính là muốn hắn thông qua trận chiến này tận khả năng thôn phệ tin tức băng xương thuần túy nhất chung quanh, để trợ giúp hắn tăng lên thực lực của mình. Đi theo chúng ta, tiểu tử này cũng đã được công pháp trường túc tăng lên, nhưng trước mắt cường độ huyết mạch cùng năng lực thân thể kháng kích còn có chỗ khiếm khuyết, ta dự định mượn trận chiến này hỗ trợ hắn tiến hành đề cao tính chủ yếu, nếu có cơ hội giúp hắn chạm đến bình cảnh tiếp theo, vậy không thể tốt hơn rồi. Nghe được ý nghĩ chân thực nhất của Từ Dương, Tiểu Hoa cũng bình tĩnh gật đầu, ta đương nhiên hiểu tâm tư của ngươi, tiểu tử này tuyệt đối là một cỗ tiềm lực hiếm có, bởi vì cái gọi là ngọc bất trắc không thành khí, cách làm như vậy của ngươi ta rất ủng hộ. Nhưng mà hai người này vừa dứt lời, thiếu niên Bạch Hổ bước vào hồ băng còn chưa tới 10 giây, đã nhe răng trợn mắt thống khổ kêu rên lên. 1341, viên tộc chia ra làm 44.000, đừng đẩy viên tộc tới tuyệt cảnh. Viên Vương Tôn đương nhiên hiểu được, lần xuất thủ này của Từ Dương đại biểu cho uy lực thế nào, hắn cũng không có bất kỳ tự tin nào, có thể dựa vào lực lượng một mình chống đỡ được một đợt tiến công này của Từ Dương. Bởi vậy gia hỏa này không chút do dự tạo ra hai tay của mình, tiến thêm một bước cường hóa lực lượng phong ấn băng xương thuộc tính cường đại giữa cánh tay mình, muốn lấy ra trạng thái đỉnh cao của mình để kháng cự luồng kiếm quang mà Từ Dương phóng ra. Chẳng qua cách nghĩ của hắn quá mức hoàn mỹ, nhưng thực tế thật sự rất giống cảm giác xương. Từ Dương dùng thực lực của mình cố gắng dạy một bài cho Viên Vương Tôn này, cũng không phải lực lượng thân thể đủ cường đại là có thể ngăn cản uy lực cảnh giới vô cực kiếm đạo của mình. Quả nhiên, bất quá chỉ là ba đạo kiếm mang đồng thời bắn ra, cực hạn thừa nhận của Viên Vương Tôn trước mắt bị đánh vỡ dễ dàng, mà trên thực tế, Từ Dương từ trong ba đạo kiếm mang này phản hồi nhận thức của mình, giống như xé nát ba tờ giấy yếu ớt vậy. Lực phòng ngự của đối phương rất lớn, ngoại hình của hắn quá mức cao lớn đã được khuếch hóa, bất quá chỉ là một con hổ giấy. Lực phòng ngự thật sự của hắn ít nhất chiếu theo cái tên Ngưu Vương Tôn kia yếu hơn rất nhiều, căn bản không đủ để đối kháng với kiếm khí vô cực cường đại của mình. Hai tay Viên Vương Tôn dùng để đối kháng cỗ kiếm khí này của Từ Dương, cứ như vậy không hề báo trước bị ngạnh sinh chém xuống. Vẹn vẹn chỉ đối mặt, kiếm khí kinh khủng, đem lực lượng băng thuộc tính trên hai tay hắn hoàn toàn hòa tan, đồng thời là loại trọng thương không thể tái sinh trong thời gian ngắn. Bởi vì Từ Dương vô cực kiếm đạo phát huy ra uy lực có một đặc điểm phụ gia, đó chính là vết thương của người chúng chiêu sẽ ở trong khoảng thời gian tương đối dài, bị kiếm khí Từ Dương phóng ra hình thành ngăn cách khí tức sinh mệnh. Như vậy đối phương dù có năng lực chữa trị cường đại hơn nữa, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn khôi phục nhục thân bị tổn hại của mình. Mắt thấy hai tay cường đại mà mình tự kiêu ngạo bị Từ Dương nghiền nát ngay tại chỗ, sâu trong nội tâm gia hỏa này lần đầu tiên xuất hiện cảm giác chênh lệch cực mạnh. Vốn Viên Vương Tôn cho rằng thực lực và địa vị của mình trong toàn bộ tộc đàn thủ hộ giả của toàn bộ thập vương tôn cũng là tồn tại của thượng vị. Nhưng hiện tại xem ra, đội ngũ Từ Dương liên tiếp chém giết người đứng đầu 6 vương tôn thủ hộ truyền thừa, đích thật là có thực lực tương đối đáng sợ. Căn bản không phải dựa vào sức một mình là có thể chống đỡ được. Cùng lúc đó, các chiến sĩ băng viên bên người nhìn thấy lãnh tụ nhà mình bị lực công kích cường đại của Từ Dương đánh trọng thương, không chút do dự tiến lên, quay chung quanh người lãnh tụ nhà mình, sau khi từng người đầu đuôi nối lại, hình thành một bức tường người to lớn, vây cả người Từ Dương vào trong đó. Tiểu tử ngươi hẳn là hiểu rõ, mặc dù thực lực cá nhân của ngươi đủ cường đại, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của băng viên tộc chúng ta, mặc kệ ngươi còn có thủ đoạn gì cường đại, trừ phi ngươi hoàn toàn tiêu diệt băng viên tộc chúng ta, nếu không, đừng vọng tưởng dẫn dắt mấy người bên cạnh ngươi đi qua lãnh địa của chúng ta như vậy. Từ Dương vẻn vẹn lộ ra nụ cười lạnh như băng, lắc lắc ngón tay trước mắt. Với thực lực cấp bậc như các ngươi, còn không có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Ta chỉ muốn cho các ngươi hiểu một chút, kết cục đối nghịch với ta chỉ có thể chết đi. Trong khoảnh khắc tiếng nói rơi xuống đất, Từ Dương một mực điểm vào hư không, vô cùng vô tận kiếm mang bỗng dưng xuất hiện, điên cuồng phủ xuống mảnh đại địa trước mắt này một trận mưa ánh sáng. Kiếm khí phô thiên cái địa chém xuống sắc bén, lấy một loại khí phách tai nạn điên cuồng tẩy rửa toàn bộ không gian chiến trường mỗi một góc. Chỉ một màn mưa ánh sáng kiếm trận này giáng lâm, cũng đã triệt để chinh phục khí diễm của bộ tộc băng viên. Từ Dương thuộc về loại người không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã muốn kinh thiên động địa kia. Vừa rồi một đợt tẩy lễ của kiếm trận này, đã hoàn toàn đánh cho mảnh chiến trường băng viên này hoang tàn khắp nơi, không còn là bộ dáng tường hòa mà yên tĩnh như trước đó. Hơn nữa chính vì hắn cử động táo bạo như vậy, hoàn toàn để cho bộ tộc băng viên trước mắt triệt để không còn đường lui. Ha ha, tốt lắm, vốn dĩ ta còn chờ mong giữa chúng ta có một trận phương thức giải quyết càng thêm bình tĩnh. Hiện tại xem ra ngươi ngay cả đường lui của băng viên tộc chúng ta đều bị chặt đứt, chúng ta cũng chỉ có thể liều chết với ngươi. Từ Dương lạnh lùng cười, ta đã cho các ngươi không chỉ một cơ hội một lần. Nếu các ngươi đủ thông minh, từ khi nhìn thấy ta lần đầu tiên sẽ nghĩ đến thần phục, mà không phải là sau khi ta thể hiện ra đủ lực lượng cường đại, các ngươi mới giống như bại cẩu hiện tại, lắc đuôi thương tiếc ta. Từ Dương nói xong, khí tức giết chóc trên người hắn đã hoàn toàn triển khai ra, không tính lưu lại tình cảm gì cho chiến sĩ băng viên tộc này nữa. Không có đường lui đáng nói, ai, lấy ra sự kiêu ngạo thật sự của băng viên nhất tộc chúng ta đi. Viên Vương Tôn vừa nói xong, toàn bộ chiến sĩ đồng tộc chung quanh đều nhanh chóng vây quanh thân thể của hắn băng phong thành tường người to lớn. Bức tường người này cũng không đơn giản chỉ là cầm tay đứng ngoài một vòng lớn như vậy. Những con băng viên cực lớn này bắt đầu điên cuồng bành trướng thân thể của bọn họ, dùng nhục thân của mình hoàn toàn đóng băng, hình thành một mộ băng vĩnh viễn phong bế, muốn dùng thân thể của mình làm kết giới. Vĩnh viễn phong ấn bọn người Từ Dương ở trong chiến trường này. Không tốt, bọn họ đây hẳn là tính thiêu đốt sinh mệnh của mình, để hình thành đầy đủ cứng cỏi không gian phong ấn, một khi bị bọn họ làm việc thành công, hậu quả khó mà lường được. Nếu phán đoán của ta không sai, những người này một khi hòa tan sinh mệnh bổn nguyên của mình, sẽ cùng toàn bộ hồ băng hình thành một nhà tù sinh mệnh vĩnh viễn không mục nát. Đến lúc đó, toàn bộ không gian phong ấn bên trong sẽ biến hóa sinh mệnh và bọn họ ra. Hình thành một phòng giam sinh mệnh hoàn chỉnh có thể duy trì hệ thống tuần hoàn, như vậy phối hợp với băng tinh chi lực chung quanh hồ băng vĩnh không tan, tù lao sinh mệnh của bọn họ sẽ vĩnh viễn cầm tù chúng ta. Thiếu niên Bạch Hổ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn vừa rồi đã cùng những băng viên này giao thủ, càng thêm thôn vệ sinh mệnh lực cường đại trong cơ thể bọn họ tinh hoa. Tự nhiên biết rõ đòn sát thủ chính thức của chủng tộc này đáng sợ đến cỡ nào. Mà cho dù thiếu niên Bạch Hổ này không nhắc nhở như vậy, Từ Dương và Tiểu Hoa là nhân vật cỡ nào, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất ý thức được cục diện nguy hiểm trước mắt. Vấn đề tiếp theo là nên giải quyết khốn cục trước mắt như thế nào. Viên Vương Tôn này đầu tiên bắt đầu hòa tan bổn nguyên sinh mệnh của mình, mà dưới chủ đạo sinh mệnh của hắn cùng gia trì, các chiến sĩ băng viên xung quanh hầu như không tốn nhiều sức liền tiến vào trong hệ thống tập kết của toàn bộ huyết mạch phong ấn linh mộc. Tinh hoa sinh mệnh của mỗi người đều không bị lãng phí, mà dưới sự chủ động dẫn dắt của Viên Vương Tôn, phát huy đến tác dụng cực hạn nhất. Không xong, những gia hỏa này phối hợp lại thật sự ăn ý. Ngay sau đó Từ Dương gật đầu, người nói không sai, đó là bởi vì giờ phút này bọn họ dệt ra hệ thống phong ấn, chính là dùng sinh mệnh lực, tinh hoa bổn nguyên của mỗi người làm trung tâm năng lượng dẫn đạo, phóng thích ngược lại càng thêm dễ dàng. Bởi vì cũng không có công pháp dẫn đạo năng lượng rườm rà làm chỗ dựa, chỉ cần thiêu đốt sinh mệnh của mình, sau đó lại đem lực lượng thiêu đốt đến đưa vào trong bản thể Viên Vương Tôn là được. 1342 Lĩnh vực lực tầng thứ 10-32 bao trùm, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải tìm được phương pháp phá giải trước khi bọn họ ngưng tụ xong tất cả lực lượng, nếu không một khi dùng sinh mệnh này làm cái giá để hình thành lao ngục thật sự hàng lâm, chúng ta muốn giải thoát sẽ tương đối khó khăn. Ngay cả loại cường giả cấp bậc như Từ Dương cũng hạ đạt mệnh lệnh như vậy, chứng tỏ lần này đối phương vận dụng cỗ lực lượng này thật sự cường đại. Lão đại ta thật sự là tận lực, đối mặt với thủ đoạn như bọn họ, ta thật không biết phải xử lý thế nào. Xem ra một bước này vẫn là nên ôm chân ngươi mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Từ Dương đã sớm biết cục diện như vậy, cũng không mở miệng phản bác gì thiếu niên Bạch Hổ, dù sao tiểu gia hỏa này hôm nay có thể đạt tới thực lực thế nào, tin tưởng Từ Dương rất rõ ràng, cho dù có đánh chết hắn cũng căn bản không có khả năng đạt được kế sách phá cục gì. Đúng lúc này, Từ Dương đột nhiên nghĩ đến lúc mình vừa rồi trong lúc vô tình, vì cứu vớt thiếu niên Bạch Hổ ở trong chiến trường phóng xuất ra lĩnh vực Phượng Hoàng. Không sai. Lực lượng hỏa diễm chỉ cần đủ cường đại, vĩnh viễn là khắc tinh hoàn mỹ nhất băng xương lực, Từ Dương đề xuất một cái thiết kế lớn mật. Đó chính là lấy lĩnh vực Phượng Hoàng của mình làm mục tiêu tác dụng của Viên Vương Tôn lan tràn ra chung quanh, nếu như có thể thành công, đương nhiên có thể phá giải toàn cục. Một chiêu này của Từ Dương xuất kỳ bất ý tưởng tượng, lập tức bị hắn vận dụng ở giữa chiến trường. Chỉ thấy lần này hắn chủ động điểm về phía mi tâm của mình, mặc dù là cố kỹ tái sử dụng. Nhưng giờ phút này hắn phóng xuất ra tinh thần bổn lực xa xa cao hơn lúc vừa rồi tác dụng lên trên người thiếu niên Bạch Hổ linh lực nhiều lắm. Bởi vì Từ Dương cân nhắc đến trước sau hai lần thi pháp, thủ đoạn tuy rằng đại khái giống nhau, nhưng làm mục tiêu lại hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên Bạch Hổ tuyệt đối tín nhiệm mình, bởi vậy cũng không có bản năng đối kháng với bản năng lực bản thân giáng lâm cho hắn. Mà Viên Vương Tôn trước mắt, mặc kệ mình làm ra hành động gì, trong bản năng của hắn đều sẽ hình thành một cỗ bài xích đủ mạnh. Làm sao có thể đem lĩnh vực Phượng Hoàng của mình thành thành thật thật đeo lên người hắn, là nan đề lớn nhất trong toàn bộ quá trình thi pháp. Bởi vậy sau khi cân nhắc đến điều này, Từ Dương liền hung hăng phóng xuất ra một cỗ bổn nguyên tinh thần lực đủ cường hãn, thậm chí cỗ tinh thần lực cường hãn này có thể trong nháy mắt phá nát linh hồn Viên Vương Tôn. Sau đó dung nhập cỗ tinh thần lực cường đại này vào trong thần đồ đằng của Phượng Hoàng, trong tích tắc này cửu thiên Phượng Minh phá không bay lên, Phượng Hoàng đồ đằng to lớn sau khi vạch phá trời cao, không sai lệch rơi vào trên đỉnh đầu của bản tôn Viên Vương Tôn. Từng mảng lớn hỏa diễm bổn nguyên nhanh chóng bao vây nhục thể Viên Phương Tôn, nguyên bản một con băng viên màu lam lập tức bị Từ Dương cưỡng chế đóng giả thành một con hỏa diễm cự viên màu đỏ. Ha ha ha, cười chết ta rồi, con khỉ băng kia biến thành con khỉ lửa, ta cũng muốn nhìn xem, phòng giam sinh mệnh này của hắn đến cùng phải làm sao mới có thể đạt thành. Thiếu niên Bạch Hổ ở một bên ra vẻ tiểu nhân đắc chí cười ha ha, dùng phương thức như vậy chào phúng Viên Vương Tôn. Thật tình không biết bản thân Viên Vương Tôn này cũng tương đối bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Từ Dương rõ ràng còn có thủ đoạn khó tin như vậy đến chấn áp mình. Trong lúc nguy cấp, lúc này Từ Dương trồng Phượng Hoàng đồ đằng trên người hắn có tác dụng tương đối cường đại, thế lửa nhanh chóng khuếch trương trong thời gian cực ngắn, thuận theo bản thể Viên Vương Tôn điên cuồng phóng xạ ra chung quanh. Ở trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng chạy về phía thân thể mỗi một chiến sĩ băng viên chung quanh. Phải biết rằng lúc này bọn họ đang ở trong giai đoạn hòa tan sinh mệnh lực, căn bản không chịu được loại cường độ Phượng Hoàng hỏa diễm truyền thừa thiêu đốt này, sinh mệnh lực của bọn họ cũng trong thời gian cực ngắn hướng đi bốc hơi. Ngươi lại dùng thủ đoạn như vậy để áp chế ta, thật sự là cực kỳ hung ác, đây có lẽ là lúc bộ tộc băng viên ta tiếp cận tuyệt cảnh, ta đã không còn lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt sau đó, Viên Vương Tôn thi triển một loại huyết mạch truyền thừa cấm kỵ công pháp cực kỳ bá đạo của băng viên nhất tộc, chỉ trong nháy mắt, mỗi một vị trí trên thân thể của hắn đều bắt đầu nhanh chóng đóng băng. Hóa thành băng tinh vạn năm kiên cố nhất, loại băng tinh này hình thái thuận theo lòng bàn chân hắn lan tràn lên trên thân thể hắn, rất nhanh liền đóng băng toàn bộ thân thể hắn. Làm như vậy có một loại chỗ tốt, đó là có thể để thân thể của hắn hóa thành trạng thái bất hủ, mặc dù là lửa truyền thừa của Phượng Hoàng Thần, cũng không có cách nào đem nó hòa tan trong thời gian ngắn. Toàn bộ pháp trận vận hành đều là lấy sinh mệnh lực của hắn làm trụ cột trong truyền tống, mà sau khi pháp môn băng kết vĩnh hằng hàng lâm, ý nghĩa hỏa diễm truyền thừa của Phượng Hoàng Thần Từ Dương, không có cách nào ngăn chặn sinh mệnh lực phóng ra từ trong cơ thể hắn, liền biến tướng cam đoan cuối cùng đại chiến đóng băng hoàn toàn. Không xong, lão đại gia hỏa này rõ ràng phong bế thân thể của mình, xem ra bằng vào Phượng Hoàng chi hỏa muốn ngăn cản đối phương hẳn là không thể nào. Thiếu niên Bạch Hổ lập tức phát ra lo lắng như vậy, mà trên thực tế phán đoán của hắn cũng không sai, đây đã là vấn đề hàng đầu của bọn họ trước mắt. Nhưng mà Từ Dương vẫn là một bộ sắc mặt bình tĩnh như cũ, đúng là tại thời khắc này đồng thời mở ra 8 đạo khí xoáy trong cơ thể, cái này mang ý nghĩa nó vận dụng công pháp nguyên thủy để giải quyết vấn đề trước mắt. Trước mặt Từ Dương ta cho tới bây giờ đều không có chuyện gì là tuyệt đối, đương nhiên bao gồm cả chuyện đối thủ thi triển ra bất luận lực lượng gì, tự nhận là trình độ tuyệt đối cường đại, trong mắt ta cũng bất quá là không gặp phải cảnh giới cường đại hơn mà thôi. Nếu các ngươi đều cảm thấy lực lượng băng kết này là tồn tại cứng rắn tuyệt đối, vậy ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút, ta là người chuyên môn áp chế tuyệt đối, có thực lực tới mức nào. Từ Dương nhìn qua tựa hồ có chút thịnh nộ, đương nhiên hắn chỉ nghiêm túc hơn so với trước một chút mà thôi. Lúc này quang mang xuất hiện, cũng không phải là một lần là xong, mà là ở quá trình chậm rãi đẩy mạnh, từng chút lực lượng tích tụ, lần lượt đột phá cực hạn vốn có, đạt tới hiệu quả cực hạn của không gian quy tắc này có thể chịu được. Tất cả thuộc tính đều hoàn toàn sụp đổ dưới sự nghiền ép của một quầng năng lượng từ tay phải Từ Dương, đây mới là nguyên nhân chân chính xuất hiện của đạo bạch quang này. Ôi trời ơi, lão đại phụ cận nắm tay hắn sao lại ngưng tụ lực lượng mạnh như vậy? Ta thậm chí có thể lắng nghe được thanh âm phá toái hư không phụ cận đang cọt kẹt tê. Thiếu niên Bạch Hổ trước nay chưa từng nhìn thấy lực lượng cường độ như vậy, hắn cũng nghĩ không ra, Từ Dương rốt cuộc là dựa vào thân thể mạnh mẽ như thế nào, mới có thể đem lực lượng của đám phỉ này khống chế trong lòng bàn tay. Mà khi hắn còn chưa nghĩ ra đáp án, bên phía Từ Dương đã có động tác tiến thêm một bước. Chỉ thấy hắn chậm rãi cất bước, đi tới Viên Vương Tôn đã bắt đầu đóng băng trước mắt. Hiện tại ngươi không thể phong ấn bản thân mãi, bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của ngươi, đó chính là giao ra lực lượng thú hoàng truyền thừa căn nguyên của ngươi. Nếu ngươi muốn ngủ say, ta không ngăn cản ngươi, nhưng không ai có thể có bất kỳ lực lượng nào làm trái kế hoạch của ta. 1343, chương 34 Viên Tôn thần phục. Nói xong những lời này, Từ Dương đánh ra một quyền, không chút sai lệch nện lên vai trái Viên Vương Tôn, sở dĩ không có trực tiếp chùy về phía đầu của hắn, là vì Từ Dương không muốn vì vậy mà xúc động đến bản năng thủ hộ của lực lượng thú vương trong cơ thể hắn. Nếu như đánh thẳng vào thế giới linh hồn đối phương, bổn nguyên thú hoàng trong cơ thể hắn nhất định sẽ thức tỉnh, bởi vậy Từ Dương lựa chọn tích cực hướng kiếm quang của hắn ở, có thể không để cho hắn hủy diệt bổn nguyên lực lượng thú hoàng trong cơ thể, khôi phục đến trạng thái không bị đóng băng. Quả nhiên, sau khi đánh một quyền này ra ngoài, lực lượng cường đại không gì sánh được bắt đầu điên cuồng cắn nát các loại viên tố lực xung quanh thân thể hắn, dưới sự xoắn giết của nguồn lực lượng này, lực lượng kết băng nhanh chóng bị tiêu diệt. Lấy một vòng xoáy màu trắng làm trung tâm, nhanh chóng lan đến toàn bộ thân thể Viên Vương Tôn, để hắn đã bắt đầu băng kết sinh mệnh lực, một lần nữa khôi phục trạng thái phong ấn. Viên Vương Tôn khó tin nhìn nhất cử nhất động của Từ Dương trước mắt, hắn nằm mơ cũng không ngờ, ngay cả cổ pháp cấm kỵ cường đại nhất của băng viên nhất tộc cũng có thể bị Từ Dương dùng lực lượng tuyệt đối cưỡng chế phá hủy. Mà một lần nữa khôi phục trạng thái băng hàn, cũng có nghĩa là không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể kháng cự lại sức mạnh của Từ Dương. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiện tại sở dĩ ngươi còn có thể sống sót cùng ta nói chuyện, tất cả đều là được lợi bởi ta ban ân. Viên Vương Tôn hiểu rất rõ, Từ Dương nói ra lời này là chuyện đương nhiên. Hắn càng có thể cảm thụ được cỗ lực lượng phá giải hình thái băng phong này có ý nghĩa cấp bậc thế nào. Coi như là 10, hắn tuyệt đối không có khả năng đối kháng được. Một trận chiến này từ lúc mình bị hòa tan trong trạng thái băng kết, đã định trước kết cục. Ta chỉ có một thỉnh cầu buông tha cho những tộc nhân này của ta. Từ Dương nở nụ cười, nói điều kiện với ta cũng không phải là không có bất kỳ khả năng nào, nhưng ngươi cũng cần xuất ra đủ thành ý. Ta không phải là một người lật lọng, chỉ cần tiền đặt cược của ngươi đủ mê người, ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Viên Vương Tôn hầu như không chút do dự lấy ra đạo lực lượng thú hoàng truyền thừa căn nguyên trong cơ thể này. Hắn biết rõ mình đã không có tư cách sở hữu cỗ lực lượng này, bởi vì trong mắt Từ Dương hắn đã trở thành chiến lợi phẩm, mà hiện tại Viên Vương Tôn chính là người thất bại không hơn không kém. Từ Dương ngay cả nhìn cũng không thèm, trực tiếp đem lực lượng truyền thừa này đánh về phía Tiểu Hoa bên người. Sau khi Tiểu Hoa xác nhận mức độ thuần túy của cỗ lực lượng này, liền trực tiếp thu nó vào trong cơ thể, có nghĩa là hiện tại đoàn đội của Từ Dương đã thành công lấy được bản nguyên của 7 đạo lực lượng truyền thừa thú hoàng. Mà Từ Dương gia hỏa này, sau khi đạt được mục đích của mình, sắc mặt lại khôi phục trạng thái trước đó. Ngươi làm rất tốt, ta thấy thành ý của ngươi, đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi cái gì, ta đã đạt thành mục đích của mình, sinh tử những băng viên nhất tộc các ngươi ta đã không có hứng thú, cảnh cáo các ngươi một chút, tốt nhất không nên có liên hệ gì với thú hoàng tộc, nếu không các ngươi rất có thể sẽ bị lửa thiêu thân. Từ Dương nhẹ nhàng cảnh báo như vậy, nhưng lực uy hiếp đối với người trước mắt này lại là khó có thể tưởng tượng. Viên Vương Tôn đã không còn gì để nói, đã không có bất kỳ vốn liếng phóng túng nào. Chỉ có thể một mực cung kính biểu lộ lập trường của mình. Yên tâm đi, Từ Dương các hạ, trong thời gian này bộ tộc băng viên chúng ta đã từ bỏ thân phận thống nhất trận doanh với thú hoàng nhất tộc, đương nhiên sẽ không làm bạn với bọn họ nữa. Từ Dương hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ lên bả vai to con băng viên to con trước mắt này. Ta thưởng thức thái độ của ngươi, nếu sớm nói như vậy, chúng ta có lẽ sẽ giảm bớt đi nhiều phiền toái, những tộc nhân này của ngươi cũng không cần phải vẫn lạc. Về phần ngươi tổn thất hai tay, hiện tại ta sẽ giúp ngươi phục hồi như cũ. Viên Vương Tôn không thể tin vào tai của mình, nhưng khi hắn khôi phục thanh tỉnh, thình lình phát hiện mình phát hiện hai tay bị Từ Dương tự tay chặt đứt, vậy mà trong chớp mắt đã bị phục hồi như cũ. Nguyên nhân là Từ Dương lợi dụng lĩnh vực hải thần cường đại của mình trao đổi thiên phú thủy thuộc tính, điều tiết tất cả sinh mệnh trong tế bào của hắn lên nhiều nhất, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn Viên Vương Tôn có được năng lực chữa trị thân thể cực kỳ cường đại. Ông trời của ta ơi! Tu vi của các hạ thật sự là thần kỳ thần quỷ khó dò a, không thể tin nổi, năng lực như vậy chỉ sợ cũng chưa từng có được trong tay thú hoàng nhất tộc. Lúc này Viên Vương Tôn đã thật sự bị lực lượng của Từ Dương triệt để chinh phục, đó không chỉ là lực lượng có thể phá hủy hết thảy, còn có thể để cho mục tiêu bị phá hủy có thể trọng sinh, đây hoàn toàn là hai khái niệm cảnh giới hoàn toàn khác nhau, mà Từ Dương có thể làm được điểm này, ở trong thị giác của Viên Vương Tôn phán đoán, đã khác nhau một trời một vực với ý nghĩa chân chính. Được rồi. Chẳng qua ta tỏ vẻ hài lòng với ngươi, thuận miệng cho ngươi một trận cảnh ngộ mà thôi, từ hôm nay trở đi ngươi vẫn là lãnh tụ của bộ tộc băng viên. Từ Dương đã hoàn thành thẩm phán đối với băng viên tộc, cũng đã đến lúc hắn muốn dẫn đầu đoàn đội rời đi, bọn họ sẽ tiếp tục bước tới chỗ tiếp theo, tiếp tục tiến sâu vào trong khu vực man hoang cực Bắc. Mà chờ đợi đoàn đội Từ Dương chính là chủng tộc thứ 8 được thập vương tôn thủ hộ trong đám tộc đàn lãnh tụ, sau khi đối ứng bản đồ giải tỏa, đoàn đội Từ Dương nhìn thấy bên ngoài đánh dấu rõ ràng tượng vương tôn. Hơn nữa sau khi xuất hiện, còn có một loạt tin tức về thuộc tính của tượng Vương Tôn nói rõ. Nội dung ghi chép trên bản đồ lúc trước đối với mà nói đều vô cùng mơ hồ, chỉ có ghi chép số liệu đại khái, mà tượng Vương Tôn trước mắt lại bắt mắt như thế. Như vậy đủ để chứng minh điểm này, nếu tác giả của tấm bản đồ này thật sự là Vân Long Thiên Đế bản tôn, vậy chứng minh trước đó đánh lui Vân Long Thiên Đế, để hắn đối với toàn bộ khu vực man hoang cực bắc nhìn mà chùn bước, chính là tượng tộc thứ 8 mà thập vương tôn tượng tôn trước mắt thống lĩnh. Mẹ kiếp, có cần rõ ràng như vậy không? Xem ra bộ tộc voi lớn này mới là kình địch lớn nhất của chúng ta, lão đại ngươi có ý kiến gì không? Trên mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh trước sau như một, bất quá hắn xem ra, chủng tộc có thể trấn nhiếp Vân Long Thiên Đế hơn nữa chắc chắn không phải bình thường. Tộc cửa tượng không cần nhìn, chúng ta hẳn là cũng có thể đoán được đại khái tới rồi, bọn họ là chủng tộc công thủ câu dai dai, có thể lợi dụng thân thể khổng lồ tiến hành hoạt động khổng lồ vượt qua thiên ngưu trấn cuồng ngưu nhất tộc. Hơn nữa dựa theo phán đoán của ta, chỉ số thông minh chiến đấu của cửa tượng nhất tộc hẳn là cao hơn nhiều so với bất kỳ bộ tộc nào chúng ta gặp trước đó, bọn họ mới là hộ vệ chính thức của toàn bộ man hoang thú hoàng tộc cực bắc. Trận chiến kế tiếp, ta cần phải phóng thích ra một chút sức chiến đấu cường đại hơn của mình. Bằng mấy người các ngươi hẳn là không thể trông cậy được gì, các ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh ta quan chiến là được, tận khả năng hấp thu một ít kinh nghiệm chiến đấu có thể trợ giúp cho mình, đối với sự trưởng thành sau này của các ngươi cũng sẽ có lợi ích tương đối lớn. Nghe được Từ Dương nói chuyện một phen như vậy, đoàn đội bên cạnh nhau nhau gật đầu tán thành. 1344, con thứ 13.000 chương của Tượng Vương Tôn, không làm nhiều do dự hơn, có số liệu rõ ràng tiến hành dẫn đường cùng chỉ thị như vậy, đoàn đội Từ Dương lập tức bắt đầu hành động. Tiến về phía vị trí tọa độ tiêu điểm cụ thể. Cũng không lâu lắm đã tiến vào lãnh địa của bộ tộc voi khổng lồ, mà nơi này đã tiếp cận vị trí sâu nhất của toàn bộ khu vực man hoang cực bắc. Hoạt động ở khu vực này là cường giả đỉnh cấp, chiến sĩ cự tượng nhất tộc mỗi người thực lực cũng tương đối đáng sợ. Từ Dương mang theo mấy người này vừa mới tiến vào lãnh địa đối phương, trước mặt là một cỗ khí tức giết chóc lạnh lẽo đến cực điểm bao trùm về phía bên này. Mấy người các ngươi chuẩn bị phòng ngự đi, ta có một loại dự cảm. Kế tiếp chúng ta sẽ phải đối mặt với một đợt quần thể thập phần cường hãn tiến công. Quả nhiên, Từ Dương hầu như vừa mới đáp xuống đất, liền cảm nhận được địa mạch dưới chân điên cuồng chuyển động. Cảm giác chấn động kịch liệt, trong nháy mắt đánh khắp chân mỗi người của đoàn đội Từ Dương, thậm chí để cho bọn họ bảo trì trạng thái đứng thẳng đều khó khăn. Sau khi Từ Dương phát giác được điểm này, không chút do dự dưới chân chấn động, phóng xuất ra thiên sứ lĩnh vực vô cùng cường đại. Phải biết rằng hắn là thiên sứ chi thần, có được huyết mạch thiên sứ thuần túy nhất. Trong nháy mắt thiên sứ lĩnh vực của hắn nở rộ, phảng phất tất cả cảm giác dao động chung quanh trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, cũng mang đến cho mấy người thiếu niên Bạch Hổ Tiểu Hoa bên cạnh cảm thấy an toàn lớn lao. Tiểu Hoa cũng không nhịn được đem ánh mắt của mình rơi vào trên người Từ Dương bên cạnh. Ngươi có tính toán gì không? Dựa vào lực lượng của thiên sứ lĩnh vực để tiến hành phòng ngự đối với thế công của bộ tộc này sao? Từ Dương mỉm cười không hề biến mất, mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chỉ là làm dáng cho bọn họ mà thôi. Biểu hiện của cự tượng một chiến trường có trí thông minh cao như vậy, nhất định sẽ để cho bọn họ hiểu rõ đầy đủ mỗi một quá trình chiến đấu của đoàn đội lúc trước. Bởi vậy bọn họ hẳn là nắm rõ phương thức chiến đấu mà chúng ta am hiểu nhất. Sau khi ta giáng lâm thiên sứ lĩnh vực, bọn họ hẳn là sẽ cưỡng ép thay đổi chiến lược chiến đấu, mà đây cũng là thời cơ tốt nhất để ta bắt giữ kẽ hở của bọn họ. Quả nhiên, Từ Dương sau khi làm ra kế hoạch này bố trí xong, cũng không lâu lắm, đại địa chung quanh rung động kịch liệt dần dần biến mất. Thay vào đó là mấy cường giả đầu mục cự tượng nhất tộc chậm rãi đi ra khỏi tầm mắt đội ngũ Từ Dương, mà càng nhiều chiến sĩ cự tượng nhất tộc khác thì đều tự mình giấu ở chung quanh rừng rậm, cũng không có xuất hiện ngay. Tránh cho bị công kích phá hủy ngữ của Từ Dương cường đại không gì sánh được trực tiếp mang đến sát thương diện tích lớn của tộc bọn họ, đơn giản là từ một bố trí chi tiết và kế hoạch biến trận tạm thời có thể nhìn ra được, tư duy chiến đấu của bộ tộc cự tượng này là tương đối tiến bộ. Quả nhiên không hổ là vương bài trong tay Vân Long Thiên Đế. Chỉ là cường giả nhân tộc như vậy lại có thể quét ngang toàn bộ chiến trường man hoang ở cực bắc, đặc biệt là người này tên là Từ Dương, ta đoán thực lực của ngươi hẳn là không dưới thực lực của Vân Long Thiên Đế năm đó, thậm chí còn cường hãn hơn hắn. Từ Dương mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cự tượng đầu mục trước mắt, tựa hồ cũng không có dục vọng tiếp lời hắn, mà là nhẹ nhàng lắc đầu. Thực lực mấy người các ngươi không đủ xem, trực tiếp bảo tượng vương tôn các ngươi ra mặt đi, hoặc là thủ đoạn năm đó các ngươi dùng để đánh lui Vân Long Thiên Đế có thể thi triển ra. Nếu thật sự các ngươi có thực lực như trong tưởng tượng của ta, có lẽ trò chơi này còn có thể nhiều thêm một chút lạc thú, nếu không trong mắt ta các ngươi hẳn là không có gì khác so với những người thủ hộ giả thập vương kia. Từ Dương thật sự bày ra bộ mặt bá đạo cuồng vọng nhất của mình, một chút cũng không cho đám thủ lĩnh bộ tộc cự tượng trước mắt chút mặt mũi nào. Ha ha, nhân tộc đều kiêu ngạo như vậy sao? Năm đó Vân Long Thiên Đế cũng có dáng vẻ giống ngươi, hắn mơ ước trong lòng thánh thú của cực bắc man hoang tộc chúng ta có lực lượng không gì sánh kịp. Vì vậy hắn không biết lượng sức một mình đi tới khu vực man hoang cực bắc, không ngờ lại trực tiếp đưa hắn vào trong hiên viên hoàng thành. Nếu như các ngươi cũng muốn thể nghiệm cơn ác mộng mà Vân Long Thiên Đế từng trải qua năm đó một chút, vậy thì đi theo bọn ta đi, nơi này cũng không phải địa phương thích hợp để chiến đấu, ta có thể mang các ngươi đi hiện trường thảm liệt của trận chiến với Vân Long Thiên Đế năm đó. Có lẽ khi mấy vãn bối hậu sinh không biết trời cao đất rộng này tới chỗ đó liền có thể hiểu được thực lực của bộ tộc cự tượng là như thế nào rồi. Vừa nói xong, mấy con voi đầu mục cũng không do dự nhiều, trực tiếp kéo đội ngũ Tử Dương đi về hướng cần đến. Cũng không lâu lắm, đoàn đội đám người ở dưới mấy thủ lĩnh cự tượng nhất tộc dẫn đầu này, tiến vào trong sơn cốc phía dưới mảnh rừng rậm này. Địa hình mảnh sơn cốc này tương đối đặc thù, có thể nói khu vực trung tâm là một cái hố sâu to lớn, cách mặt đất tối thiểu cũng phải lõm sâu hơn 100 thước. Liếc mắt liền nhìn ra hố sâu to lớn nơi này, là một cỗ lực lượng gần như hủy diệt tính hàng lâm tạo thành. Mà có thể đạt thành loại lực lượng hủy diệt tính khủng bố này, cho dù Từ Dương tự mình ra tay, cũng nhất định phải vận dụng hư không pháp tắc mới có thể làm được. Hắn thực sự rất hiếu kỳ, trong cự tượng nhất tộc, rốt cuộc có loại lực lượng nào có thể sinh ra lực phá hoại kinh khủng như vậy. Trong đầu của hắn suy nghĩ một lát, ngay lập tức hiện ra một ý niệm. Đó chính là bản nguyên lực lượng truyền thừa của thú hoàng nhất tộc, nhưng nếu quả thật nguồn lực lượng này giáng lâm qua, như vậy trong cơ thể tượng vương tôn đến cùng còn có bản nguyên truyền thừa thú hoàng nhất tộc hoàn chỉnh không, trước mắt xem ra vẫn là một ẩn số. Rất nhanh, suy đoán này của Từ Dương đã được chứng thực. Một đầu mục trong tộc cự tượng, vẻ mặt kiêu ngạo dùng cái mũi to lớn của mình điểm một cái hố sâu phía dưới. Cái hố sâu trước mặt các ngươi, chính là uy lực do năm đó tượng vương tôn chúng ta tự mình ra tay sinh ra, trực tiếp đánh cho hoàng giả nhân tộc các ngươi Vân Long Thiên Đế, trở về hang ổ của mình. Ta cũng phụ trách nói cho mấy người các ngươi biết, nếu các ngươi vẫn mang theo mục đích trước đó, muốn lay động uy nghiêm của bộ tộc voi khổng lồ chúng ta, như vậy các ngươi sẽ rơi vào hậu quả chính diện va chạm với lực lượng hố sâu to lớn trước mắt này. Từ Dương giật mình nhẹ gật đầu, bất quá mấy cự tượng thủ lĩnh trước mắt tưởng tượng thái độ của hắn lại không xuất hiện, mà là thay cho bộ dáng thỏa mãn. Rất tốt, nếu như lực lượng như vậy đánh lên người ta, ta rất chờ mong có thể sinh ra cục diện như thế nào, đi gọi thủ lĩnh của bộ tộc voi lớn các ngươi ra đi, ta đã không thể chờ đợi được cảm thụ thủ đoạn mạnh mẽ của nó. Sau khi nhìn thấy thái độ của Từ Dương như vậy, mấy tên cự tượng đầu mục trước mắt đầu tiên sững sờ, sau đó phát ra tiếng đáp lại lạnh như băng, gia hỏa không biết tự lượng sức mình, các ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm băng lãnh, đột nhiên từ trên đỉnh đầu mấy người nhóm Từ Dương hàng lâm. Mọi người nhao nhao nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên một hình dáng cự tượng chậm rãi xuất hiện. Chỉ bất quá phương thức hắn xuất hiện hết sức đặc thù, sau lưng gia hỏa này rõ ràng khóa chặt một loại quang hoàn trận pháp cực kỳ cường đại. Dưới sự thủ hộ của lực lượng quầng sáng này, thân thể con voi khổng lồ này lại có thể lơ lửng giữa không trung, có được năng lực phi hành ngắn ngủi, chỉ riêng vòng sáng trận pháp này xuất hiện đã khiến cho trong lòng Từ Dương nổi lên một luồng gợn sóng nho nhỏ. Nếu năng lực phi hành là hình thái trận pháp, làm loại phương pháp này thành hành, vậy đã đủ chứng minh trong trận pháp này ẩn chứa không gian pháp tắc. Mà nguyên thủy pháp tắc như vậy trên cơ bản chỉ có trong quy tắc đại thế giới mới có thể được phép tồn tại. Nếu lực lượng của tượng vương tôn trước mắt này có được, thật sự là thuộc về nơi truyền thừa của thú hoàng nhất tộc, vậy chứng minh man hoang thú hoàng nhất tộc cực bắc có được lực lượng pháp tắc ban đầu phủ xuống thế giới này. Có lẽ đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Vân Long Thiên Đế nóng lòng muốn lấy được lòng thánh thú. Tâm thánh thú đã ý nghĩa chính là trần nhà lực lượng trong thế giới hệ thống thế giới này của đại lục Bang Châu. Mà rất hiển nhiên, hiện tại Vân Long Thiên Đế với tư cách là người thống trị trên danh nghĩa toàn bộ đại lục Châu, còn chưa đủ để có vốn liếng để có thể chống lại lực lượng bổn nguyên lực lượng thánh thú. 1345, chương thứ 1334, dị hóa. Ông trời ơi, sống lâu như vậy rồi, vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy voi bay lượn, thật sự có gì không hợp lẽ thường như vậy sao? Thiếu niên Bạch Hổ hai mắt nhìn chằm chằm vào một màn trên đám mây, cả người đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Chỉ là hình dáng đặc thù của tượng vương tôn trước mắt cùng với hình thức xuất hiện đặc thù này, cũng đủ để cho tiểu tử này trải qua đời chưa quen biết cảm thụ được áp lực núi lớn. Nếu không phải trong đoàn đội có Từ Dương tồn tại một cái đùi tuyệt đối như vậy, chỉ sợ hiện tại tiểu tử này đã đánh trống lui đường đến rồi. Dù sao tượng vương tôn này đã từng để cho Vân Long Thiên Đế nhìn mà đi lại tồn tại, một đối thủ khủng bố đã từng đánh nát chủ tử của mình, thiếu niên Bạch Hổ thật sự không có chút nắm chắc có thể thắng hắn. Bất quá tất cả mọi chuyện đều lọt vào trong mắt Từ Dương, bất quá chính là một bộ phận cao trào trong trận kịch này, hết thảy rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh trước mặt hắn. Ha ha, một con heo cho dù có to thêm cánh để hắn phi hành, cuối cùng cũng chỉ là một con heo, vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của một con rồng. Mặc dù pháp trận phi hành này có trợ giúp rất lớn đối với ngươi, nhưng thực lực chân chính của ngươi bày ra, tất cả đều là lực áp chế khủng bố công thủ hai đầu cùng trong chiến trường lục địa. Ta cũng thấy ngươi có thêm một loại công năng phi hành như vậy, đơn giản chính là vẽ rắn thêm chân, căn bản không có bất luận tác dụng uy hiếp gì, nếu ngươi thật sự có ý định quyết cao thấp với ta, như vậy lựa chọn tốt nhất là trở lại trên chiến trường lục địa ngươi am hiểu nhất, phát huy ra một mặt cường đại nhất của ngươi. Quả nhiên lời nói của Từ Dương vừa rơi xuống đất, Tượng Vương Tôn trước mắt vốn cao cao tại thượng, rốt cuộc nhịn không được phải lau mắt nhìn hắn. Ta vốn tưởng rằng trong nhân tộc các ngươi, Vân Long Thiên Đế hẳn cũng đã đại biểu chiến lược trần, không ngờ bây giờ thật sự là hậu sinh khảo ý, lại nhiều thêm một nhân vật hậu sinh khó tin như ngươi. Từ Dương vội vàng lắc lắc ngón tay với Tượng Vương Tôn trước mắt, ta đã nghe quá nhiều lời nịnh nọt như vậy, ta tới lĩnh vực tượng tộc ngươi được coi là thánh địa, không phải đến nghe ngươi nói những lời vô nghĩa này, trực tiếp lấy ra sức chiến đấu cường đại nhất của ngươi tấn công ta. Nếu như ngươi có năng lực này, ta thật sự hy vọng mình có tao ngộ giống như lúc trước của Vân Long Thiên Đế, tốt nhất là ngươi trực tiếp đem ta đánh ra khỏi chiến trường man hoang ở cực Bắc. Từ Dương thật sự cực kỳ ngang ngược, ngay cả mặt mũi Tượng Vương Tôn trước mắt cũng không cho như vậy tư thái bá khí, trong lúc lơ đãng mang đến cho đồng bạn trong mấy đội ngũ lớn lao cổ vũ. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là lão đại chúng ta ra sức nha, ta biết ngay còn lão đại tự thân xuất mã. Thiếu niên Bạch Hổ lại không nhịn được vỗ mông ngựa Từ Dương một trận. Cùng lúc đó, Tượng Vương Tôn trên hư không thật sự đã bắt đầu có động tác, đối phương thật đúng là một tồn tại có lôi lệ phong hành, cái mũi thật dài chỉ hướng lên trên hư không. Mà tại thời khắc này phi hành trận pháp sau lưng hắn vẫn như cũ không có đình chỉ vận hành phương diện lực lượng, nguyên tố phong thuộc tính cực kỳ nồng đậm điên cuồng chuyển động, kèm theo một cái mũi dài này vô cùng cuồng mãnh lực hút vào. Từ Dương rất nhanh liền ý thức được, Tượng Vương Tôn sắp sửa buông xuống công kích đến cùng là hình thức thế nào. Thì ra là thế, hắn thông qua một loại thân thể thiên phú đặc thù bẩm sinh như vậy, điên cuồng cắn nuốt nguyên tố lực chung quanh trong hư không, áp xúc tất cả nguyên tố lực ngưng tụ thành một thể thống nhất. Trong toàn bộ quá trình, nguyên tố lực vô hình của thân thể Tượng Vương Tôn bị cắn nuốt vào trong cơ thể càng lớn hơn, làm thân thể của hắn như là một tòa núi nằm ngang trên hư không. Mà khi hắn ngưng tụ xong nguồn lực lượng này, chuẩn bị đem lực lượng hướng bên ngoài cơ thể tiến hành vận chuyển, tinh thần lực của hắn sẽ trước tiên phóng xuất ra, tập trung vào vị trí của Từ Dương. Tiếp theo tiến công của ta chính là diễn biến cực hạn đối với nguyên tố lực lượng, đồng dạng cũng sẽ là một bữa tiệc năng lượng kích động lòng người, hy vọng sự khoản đãi của ta có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi đối với lực lượng. Lời nói này của Vương Tôn rất có cảm giác nghi thức, phảng phất đã sớm thẩm phán kết cục của Từ Dương giống như kiêu ngạo. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, khi mình mở ra miệng lớn phóng ra một cỗ nguyên tố quang cầu nguyên tố cường đại không gì sánh được này. Hơn nữa lúc đem lực lượng quang cầu đánh xuống vị trí của Từ Dương, cảnh tượng khiến hắn cảm thấy xấu hổ nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Từ Dương đột nhiên ra tay, không biết là đánh ra một lực lượng như thế nào. Chẳng những không phá hư quả cầu ánh sáng nguyên tố lực to lớn này, ngược lại là đem quả cầu ánh sáng hủy diệt lực 10 phần bắn ngược lại cho bản thể Tượng Vương Tôn. Chỉ là một đợt thao tác này làm cho người kinh diễm, liền triệt để dọa choáng váng mấy thủ lĩnh tượng tộc chung quanh. Mẹ kiếp, cái này này cũng đúng sao? Trời ơi, cái này cũng quá khó tin, hắn rốt cuộc làm thế nào? Quang cầu nguyên tố sau khi tập kết xong, sẽ trở nên tương đối yếu ớt, đây cũng là tiền đề về thuộc tính hắn có thể bộc phát ra năng lực công kích vô cùng cường đại. Nhưng mà tiểu tử nhân tộc này, lại có thể đem nguồn lực lượng cường đại này hoàn hảo không tổn hao gì bắn ngược trở về, đây căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Thủ lĩnh một chiến sĩ tượng tộc khác bên cạnh không thể làm gì lắc đầu. Có lẽ ngươi nói đúng, thằng nhãi này căn bản không phải người thường, có thể hoàn thành Vân Long Thiên Đế còn không hoàn thành, hoành tạo thành tựu chiến trường man hoang ở cực Bắc, hắn sao có thể là phàm phu tục tử chứ? Ta chỉ hy vọng Vương Tôn các có thể nhanh chóng tìm ra nhược điểm của nhân tộc này, nhanh chóng tiêu diệt nó, đoàn đội bọn họ cũng chỉ có thằng nhãi cầm đầu này có thể mang cho chúng ta đủ uy hiếp, những đứa trẻ con cùng nữ nhân khác căn bản không đủ gây sợ. Nhìn ra được đám đỉnh cấp chiến sĩ phía tượng tộc này rất mạnh, từng người đều đã ở sâu trong nội tâm tính toán ra một bộ sách lược tiến công hoàn chỉnh, còn vọng tưởng có thể thông qua một ít phương thức cổ quái tính kế chinh phục Từ Dương. Bọn họ sở dĩ có ý nghĩ kỳ lạ như vậy trong đầu, chính là bởi vì bọn họ còn lâu mới chân chính hiểu được bộ mặt đáng sợ nhất của Từ Dương. Tượng Vương Tôn cũng giật mình, cũng không nghĩ quá nhiều bản năng mở miệng to như chậu máu của mình ra, sinh sinh ra lại hút nguồn lực lượng này vào trong cơ thể. Dựa theo bản ý của Tượng Vương Tôn, hắn vốn định thông qua việc cắn nuốt cỗ nguyên tố lực cầu mà mình phóng ra tiến hành đợt tấn công thứ hai, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cỗ năng lượng này đã bị mình nuốt vào trong cơ thể, không còn là bộ dáng mình vừa mới phát ra ngoài từ trong cơ thể. Cỗ lực lượng này tùy ý tán loạn trong thân thể của mình, cùng loại với một loại trạng thái gần như biến dị, điên cuồng nhiễu loạn tất cả trật tự lưu động trong cơ thể mình, biến cố đột nhiên xuất hiện như vậy, để cho Tượng Vương Tôn trước mắt giật nảy cả mình. Đáng chết, rốt cuộc thằng nhãi này làm được như thế nào? Cho dù hắn có cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đánh ra tất cả nguyên tố đều biến dị. 1346, kế hoạch 13 quyển hư không pháp tắc. Tượng Vương Tôn đương nhiên không cách nào tìm được đáp án khát vọng trong cái đầu to lớn của mình, bởi vì Từ Dương vừa mới thi triển ra chiêu này, đã vượt xa cực hạn nhận thức của Tượng Vương Tôn. Hắn sở dĩ có thể làm điểm này, là vì trong nháy mắt lúc nãy, lực lượng Từ Dương đụng đến cỗ năng lượng nguyên tố này, trong nháy mắt liền đồng thời mở ra hộp thời không pháp tắc giam cầm lúc đó. Trong khoảnh khắc đó, Từ Dương đồng thời vận chuyển 9 luồng khí xoáy trong cơ thể mình, lợi dụng hệ thống lực lượng công pháp nguyên thủy, cơ hồ là đem từng đốt cây nhỏ của quả cầu nguyên tố này tẩy lễ hoàn toàn từ đầu đến cuối. Cứ như vậy, trong tầm mắt Tượng Vương Tôn cùng với mấy chiến hữu bên cạnh, cỗ lực lượng quang cầu này hầu như là nguyên bản phong bất động một lần nữa đánh về phía cơ thể Tượng Vương Tôn. Nhưng trên thực tế, nguồn lực lượng này bất quá chỉ có biểu hiện của nó, chân chính bên trong trung tâm lực lượng thuộc tính, đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc này, vật mà Tượng Vương Tôn đối mặt chính là một cỗ lực lượng hoàn toàn không thuộc về mình, lại bị ép phong tỏa trong cơ thể mình, điên cuồng quấy nhiễu tất cả lực lượng trật tự vốn có. Thân thể to lớn của Vương Tôn bắt đầu xuất hiện đủ loại nguy hiểm và đột ngột, khiến hình dáng thân thể của hắn nhìn tương đối quỷ dị. Mà cứ như vậy, các thủ lĩnh chiến sĩ tượng tộc bên người căn bản không có biện pháp mang cho thủ lĩnh Tượng Vương Tôn nhà mình bất cứ sự trợ giúp nào, chỉ có thể dựa vào lực lượng của hắn để hóa giải, đương nhiên đây chỉ là dự đoán tốt hơn. Nếu hắn không thể làm được điều này, như vậy kết cục của hắn sẽ là khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tượng Vương Tôn không chút do dự lựa chọn phá nồi dìm thuyền, dùng một loại phương thức cực đoan cũng là phương pháp xử lý 10 phần hiệu quả, nhanh nhất thanh trừ tất cả năng lượng biến dị trong cơ thể. Chỉ thấy hắn đột nhiên hất cái mũi dài lên cao, bắt đầu thông qua mũi điên cuồng phóng thích đại lượng nguyên tố lực trong cơ thể, cơ hồ là vào một loại trạng thái khiến mình lâm vào hư thoát. Mẹ kiếp, đại gia hỏa này lại đang chơi trò gì vậy? Tại sao hắn lại đột nhiên xẹp xuống? Đám người Bạch Hổ thiếu niên bên cạnh không rõ ràng lắm khoảnh khắc trước mắt, cái này căn bản là dùng một loại phương pháp xử lý đập nồi dìm thuyền giúp mình sớm giải vây, từ đó trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại trạng thái chiến đấu vốn có. Bởi vì Tượng Vương Tôn đã có thể chắc chắn, nếu như tiếp tục để mặc cho một đoàn năng lượng nguyên tố này được Từ Dương cải tạo vào trong kinh mạch trong cơ thể mình, như vậy hắn rất có thể sẽ triệt để đánh mất sức chiến đấu của trận chiến này. Quả nhiên phá phủ trầm chu mặc dù có hung hiểm cực lớn, nhưng hắn cũng thu được hiệu quả nên có. Năng lượng nguyên tố biến dị mà hắn dùng để thôn tính cơ thể, tạo thành xung kích cực lớn đối với kinh mạch của hắn đã bị hắn dùng cách thức này gần như loại trừ toàn bộ bên ngoài cơ thể. Mà Từ Dương cũng vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người, cũng không có nắm lấy cơ hội này trực tiếp đánh một đòn chí mạng với Tượng Vương Tôn trước mặt, mà là cho hắn đủ thời gian khôi phục lại trạng thái ban đầu của mình. Cố gắng để trận quyết đấu này tiến hành trong hoàn cảnh công bằng. Mà Tượng Vương Tôn đương nhiên không phải đồ ngốc. Lấy chỉ số thông minh của mình hắn cực cao, rất nhanh liền ý thức được, Từ Dương căn bản không phải hắn làm như vậy không phát hiện ra năng lực sơ hở, mà là hắn dùng nhân cách mị lực của mình bảo vệ tôn nghiêm đôi bên nên có trong trận chiến này. Nói trắng ra chính là cho Tượng Vương Tôn một cơ hội kéo dài hơi tàn, hơn nữa không đến mức để hắn mất mặt mũi. Một chi tiết như vậy được Tượng Vương Tôn nhìn thấy ở trong mắt, cũng không khỏi liếc mắt nhìn Từ Dương một cái vào sâu trong nội tâm của mình. Hắn rốt cuộc không cần đánh giá Từ Dương loại ánh mắt thiển cận kia nữa, mà là đem hắn đặt ở giống Vân Long Thiên Đế, thậm chí cao hơn Vân Long Thiên Đế. Ít nhất trong mắt Tượng Vương Tôn hiện tại, trong toàn bộ tu luyện giới của nhân tộc, người có thể so sánh với mị lực nhân cách của Từ Dương đã rất khó tìm ra người thứ hai. Xem ra ngươi không chỉ có thực lực cường đại, ngươi là một đối thủ đáng được tôn trọng. Như vậy kế tiếp ta cũng sẽ đánh ra lực lượng cường đại nhất của mình. Bởi vì ta có thể nghĩ ra cách duy nhất khiến ngươi tôn trọng như vậy. Nếu ngươi không may vẫn lạc trong chiêu thức này của ta, ta sẽ cho ngươi một cái kết thúc thể diện. Từ Dương khẽ lắc đầu, vậy thì không cần, ngươi không cần ở phương diện lực lượng có bất kỳ chỗ nào lưu lại, chỉ cần đánh ra một mặt cường đại nhất của ngươi, bởi vì đây cũng là cơ hội cuối cùng ngươi ra tay với ta. Từ Dương nói xong không hề do dự nhiều nữa, lần này hắn dự định lợi dụng một loại phương thức trước nay chưa từng có đối mặt, tiếp theo lực lượng Tượng Vương Tôn sắp hàng lâm. Từ Dương đã phán đoán ra đợt tiếp theo của Vương Tôn, sẽ biểu lộ ra toàn bộ nội tình cường đại nhất của bộ tộc Cự Tượng. Cũng chính là lực lượng cực hạn lúc trước hắn đánh Vân Long Thiên Đế về Hiên Viên Hoàng Thành đánh một hiệp. Trước khi đối phương xuất thủ, Từ Dương cũng không có nhận thức rõ ràng hơn về phương diện này, bởi vì Tượng Vương Tôn từ đầu đến cuối đều đang giữ lại lá bài tẩy cuối cùng của mình. Cho đến thời khắc này, trận pháp sau lưng Tượng Vương Tôn truyền cho hắn năng lực phi hành không gian pháp tắc, chậm rãi phát sinh biến động, lúc này mới dẫn tới sự chú ý đặc biệt của Từ Dương. Thì ra là thế, ta nghĩ có thể đoán được nguồn gốc của nguồn lực lượng này đến tột cùng là gì. Phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục San Châu có thể khống chế hư không pháp tắc loại lực lượng nguyên thủy pháp tắc đỉnh cấp này, hẳn là ngoại trừ Vân Vong Cơ, không tìm ra được người thứ hai nào nữa. Nếu đã như vậy, ta liền dùng phương thức đồng dạng am hiểu của mình đối cứng với hắn một trận, ta cũng muốn nhìn một chút Vân Vong đặt ở trong khu vực man hoang cực bắc này, hư không pháp tắc có thể đạt tới trình độ nào. Trong đầu Từ Dương sinh ra ý nghĩ này, bởi vì hắn đã chuẩn bị tốt để ứng đối lực lượng hư không pháp tắc hoàn chỉnh. Mà trên thực tế lấy thân phận và địa vị của Tượng Vương Tôn trước mắt tại khu vực cực bắc man hoang, hắn căn bản không có tư cách khống chế toàn bộ lực lượng hư không pháp tắc hoàn chỉnh. Mà nguồn lực lượng kia hẳn là tồn tại cực hạn thuộc về lòng thánh thú, Tượng Vương Tôn có thể mượn chỉ là một phần nhỏ lực lượng này mà thôi. Nhưng dù vậy, hố sâu to lớn dưới chân mọi người cũng đủ chứng minh nguồn lực lượng này khủng bố. Giống như Từ Dương phán đoán, sau khi Vương Tôn chuẩn bị một đạo hào quang trận pháp phát sinh biến hóa rất nhỏ, trên thực tế đây chính là một cánh cửa phong ấn hư không pháp tắc. Biến hóa chính là giải tỏa tương ứng với cánh cửa phong bế, quả nhiên đi kèm thân thể Tượng Vương Tôn, lại một lần nữa lơ lửng trên hư không. Hư không vô tận trên đỉnh đầu hắn tại thời khắc này hạ xuống hào quang băng lam óng ánh không đếm được. Mà những quang mang này theo thời gian trôi qua, từng chút một hòa tan thành lưu tinh màu lam trắng giao nhau, sau khi xẹt qua trời cao, tất cả mọi người giống như rơi vào một cỗ mộng cảnh đặc thù. Trên hư không tất cả vết tích quang mang lưu tinh, không ngừng hướng một điểm trên đỉnh đầu Tượng Vương Tôn nhanh chóng ngưng tụ. Ban đầu chỉ là một điểm sáng trắng xanh giao nhau, sau đó hào quang vô cùng vô tận lưu hành ngưng tụ lại. Thân thể khổng lồ của Tượng Vương Tôn dưới sự bao phủ của quầng sáng này, vậy mà có vẻ không đáng kể. 1347, cực hạn thứ 14.000 chương bộc phát, mãi đến tận cuối cùng ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng cùng một chỗ, thậm chí vượt qua đường kính hố sâu to lớn dưới chân mọi người, mang ý nghĩa lần này Tượng Vương Tôn ngưng tụ ra lực lượng đã vượt qua cực hạn lực lượng lúc tiến công Vân Long Thiên Đế. Ha ha ha, đây là cực hạn sức mạnh mà ngươi kỳ vọng, hy vọng có thể thỏa mãn khát vọng của ngươi. Bản thân Vương Tôn cũng đã tập trung đến cực điểm, dù sao hắn là người thừa nhận cỗ năng lượng cực hạn này, có thể tự mình khống chế, đồng thời phóng thích ra một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa này, đối với hắn mà nói đã là vinh quang vượt qua tất cả ý nghĩa tất thắng. Đồng dạng hắn cũng phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ khu vực man hoang cực bắc, ngoại trừ thú hoàng nhất tộc, tồn tại duy nhất có tư cách khống chế nguồn lực lượng này. Bởi vì trời sinh trong cơ thể Vương Tôn có bản chất huyết mạch có thể phù hợp với hư không pháp tắc, cho nên mới giúp hắn thắng được một cái vinh dự đặc biệt như vậy. Nguồn lực lượng này chính là lực lượng chí cường cự tượng nhất tộc chúng ta truyền thừa từ thú hoàng nhất tộc che chở lấy được, chỉ cần ngươi có thể gánh vác được nguồn lực lượng này không đi về hướng vẫn lạc mà nói, cự tượng bộ tộc sẽ chủ động hướng về ngươi tỏ vẻ thần phục. Mà ta cũng sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì mà ngươi đưa ra, bao gồm cướp đoạt truyền thừa lực lượng bản nguyên của thú hoàng nhất tộc trong cơ thể ta, bất quá chuyện này đối với ngươi mà nói hẳn đã không còn đơn giản là một khiêu chiến như vậy. Nguồn lực lượng này phóng tầm mắt toàn bộ khu hoang dã cực bắc, cũng không có bất kỳ một ai thập vương tôn thủ hộ có thể chống đỡ được. Tượng Vương Tôn tiết lộ nhiều tin tức như vậy cho Từ Dương, trên thực tế cũng là vì hắn liếc mắt một cái, nếu như Tượng Vương Tôn còn coi Từ Dương là người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều nội dung với người này. Mà cũng coi như là biến tướng cho Từ Dương để lộ ra càng nhiều biện pháp phá giải chiêu này, thật tình không biết trong mắt Từ Dương muốn đáp lại cỗ lực lượng cực hạn này, nhất định phải vận dụng Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình. Vốn hắn định trước khi nhìn thấy thú hoàng nhất tộc tiếp tục giữ lại lá bài tẩy này, dù sao Ngọc Cốt Thần Kiếm thần khí cùng nhục thân Vân Vong cơ có liên quan, rất có thể sẽ làm rung chuyển tính ổn định toàn bộ đại lục Ly Châu, không đến bất đắc dĩ, Từ Dương thật sự không có ý định sử dụng thần khí thiếp thân của mình. Thế nhưng lực lượng trước mắt này xen lẫn khí tức hư không pháp tắc, Từ Dương đã không còn nhiều lựa chọn. Hắn nhất định phải bảo đảm trước khi cỗ lực lượng khủng bố này thành lập, hắn có đầy đủ tư cách vốn có thể che chở mấy đồng đội bên người này, bảo trì trạng thái an toàn. Bởi vậy tiếp theo Từ Dương không chút do dự đạp không lên, cả người bay lên trên mây, trong lòng bàn tay rốt cuộc huyễn hóa ra hình dáng kiếm quang quen thuộc. Khi Ngọc Cốt Thần Kiếm của hắn lần nữa hàng lâm, biểu tình tiểu hoa ở giữa chiến trường phía dưới rốt cuộc buông lỏng xuống. Nữ nhân này đi theo Từ Dương chinh chiến thiên hạ, sao lại không rõ uy lực Ngọc Cốt Thần Kiếm, phong mang vừa ra, toàn bộ đại lục Bích Châu không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản tiến công tuyệt đối của Từ Dương. Quả nhiên, kế tiếp Ngọc Cốt Thần Kiếm của Từ Dương thuận theo ống tay áo hắn bắn ra, bên trong huyết quang tỏa ra kiếm khí vô cùng sáng chói. Cùng lúc đó, hào quang trên thân kiếm càng ngày càng sáng ngời, vậy mà sinh ra xé rách vùng hư không này, tất cả khu vực hạch tâm ngưng tụ lực lượng thiên thạch. Bởi vì nguồn kiếm khí này thực sự quá cường đại, bắt đầu theo bản năng cải biến trạng thái pháp tắc chung quanh, để vùng chiến trường này bắt đầu rung động lắc lư. Bởi vì giờ phút này lực lượng hư không tiếp dẫn ra ngoài, chính là một loại lực lượng mượn nhờ lực lượng trận pháp bên ngoài phóng xuất ra ẩn giấu, cũng không phải trực tiếp từ trong cơ thể Tượng Vương Tôn đánh ra. Bởi vậy, năng lượng vận hành của hắn đối với cỗ lực lượng hư không này cũng không có 100% quyền khống chế. Sau khi hư không xuất hiện trạng thái run rẩy, Tượng Vương Tôn phát hiện năng lực khống chế nguồn lực lượng này đã bắt đầu xuất hiện sai lệch. Không xong, gia hỏa này rốt cuộc dùng phương pháp gì? Lại có thể ảnh hưởng đến tính ổn định của hư không? Chỉ dựa vào uy lực của kiếm đạo, làm sao có thể phóng xuất ra uy thế không thể tin nổi như vậy? Tượng Vương Tôn theo bản năng bắt đầu đáp ứng, bởi vì hắn biết rõ, rốt cuộc lực lượng mà mình thi triển có ý nghĩa gì. Không những đã là điểm tối cao lực lượng hắn có thể khống chế trước mắt, quan trọng hơn là, lúc một đạo năng lượng tổng hợp do vô số ngôi sao ngưng tụ thành này ầm ầm hàng lâm, quyết định thời khắc vận mệnh cự tượng bộ tộc cũng sắp đến. Nếu hắn không thể trong một hiệp này thành công chiến thắng Từ Dương, như vậy cũng có nghĩa là toàn bộ cự tượng nhất tộc, chỉnh thể đều sẽ vì một trận chiến này của Tượng Vương Tôn mà bị thua, nghênh đón một trận tai họa ngập đầu. Sau khi suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, hắn lâm vào trong một loại tâm lý đặc thù. Hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi với át chủ bài của mình tự tin nhất. Cũng chính vì vậy, tinh thần lực của hắn xuất hiện chấn động cực lớn. Trong quá trình Từ Dương phóng thích thủ đoạn, lập tức bắt giữ được cảm xúc tiêu cực Tượng Vương Tôn xuất hiện, không chút do dự một bước đạp không lên, hóa thành một đạo lưu quang sáng chói bay lên trời, toàn thân tựa như một đạo du long, thân thể lơ lửng ở giữa hư không. Kế tiếp, chung quanh thân thể của hắn không hề có dấu hiệu nào ngưng tụ ra các loại tia chớp màu sắc vô cùng vô tận, tất cả đều tụ tập trên bản thể của hắn. Một màn này xuất hiện, cho dù nữ sứ giả che mặt màu đỏ phía dưới xưa nay chưa từng mở miệng nói chuyện, trong ánh mắt cũng nhịn không được vẽ lên một lần chấn kinh. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng dáng của thần chỉ có giữa chúng sinh chi mệnh của Từ Dương Thiên Đế trên hư không. Tiểu Hoa sớm đã sợ ngây người từ lâu, bởi vì nàng cũng không rõ Từ Dương đến cùng là tiến vào cảnh giới thông thiên triệt địa như vậy vào trong trạng thái, chẳng lẽ là tu vi công pháp lực lượng nguyên thủy của hắn gần như đột phá sao? Hẳn là không nhanh như vậy mới đúng, hắn còn không có ngưng tụ ra sát ý tuyệt đối cường đại nhất, nhưng những tia chớp chung quanh thân thể hắn liên động này, thiểm điện hình thành như thế nào? Trong lòng Tiểu Hoa cũng xuất hiện nghi vấn như vậy. Không biết đây là Từ Dương cửu đạo khí toàn đồng thời mở ra trạng thái nguyên thủy lực lượng đạt tới cực hạn. Đây dường như có quang mang thiểm điện không lóe ra, trên thực tế chính là một loại dấu hiệu Từ Dương đã gần như đánh tới cực hạn. Tuy rằng hắn còn chưa hoàn mỹ bắt được cơ hội mở ra đạo thứ 10 kia cực kỳ quan trọng, thế nhưng dường như tất cả đều cách Từ Dương không quá xa. Tuy hư không pháp tắc cường đại, nhưng cũng không phải là ngươi lợi dụng như vậy, ngươi thông qua hình thức trận pháp để phóng thích lực lượng hư không pháp tắc, sẽ bị hình thái hư không pháp tắc chung quanh ảnh hưởng cực lớn. Giữa hai bên vốn có quan hệ phụ thuộc, chỉ cần ta nghĩ biện pháp thay đổi tính ổn định hư không quanh vị trí của ngươi, như vậy một chiêu thủ đoạn này của ngươi trong quá trình buông xuống, tất sẽ gặp phải áp lực thật lớn, lấy tu vi cùng trình độ của ngươi bây giờ hẳn là rất khó đối kháng loại áp lực này mới phải. Lời này của Từ Dương cũng không phải là để giết người chu tâm, hắn vẻn vẹn chỉ nói ra một sự thật đơn giản nhất mà thôi. 1348, chương thứ 1034 giết người chu tâm, quả nhiên, Tượng Vương Tôn hiểu rất rõ cường độ tinh thần lực trước mắt của mình, còn xa mới có thể khống chế nguồn lực lượng này đạt tới trình độ hoàn mỹ, lỗ thủng và sơ hở là không thể tránh khỏi. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Từ Dương có lực nhìn kinh người như vậy, sáng sớm đã khám phá ra nhược điểm của mình. Nếu dưới tình huống những hư không pháp tắc này ở bên cạnh hắn cũng không thể lấy cực kỳ ổn định tiếp tục bị thua hoàn toàn, như vậy một chiêu này của mình căn bản không thể phát huy ra loại uy năng kinh khủng năm đó trấn áp Vân Long Thiên Đế. Mà năm đó Vân Long Thiên Đế không biết cũng là chịu thiệt trên nhược điểm chí mạng này của hư không pháp tắc, mới có thể bị thế hệ trước Tượng Vương Tôn trấn áp. Đáng chết, xem ra một hiệp tiến công này còn cường thế hơn so với trong tưởng tượng của ta. Ta đã không còn cơ hội do dự nữa, ngựa chết làm ngựa sống đi, mặc kệ kết cục ra sao, ta vẫn thản nhiên đối mặt là được. Trong đầu Vương Tôn xuất hiện ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt này, tất cả lực lượng căn cứ vào trận pháp hư không chung quanh bắt đầu truyền ra. Rốt cuộc dưới sự thống trị của Tượng Vương Tôn ngưng tụ thành một thể, cuối cùng khóa chặt bản thể của Từ Dương, dự định sinh ra va chạm chính diện với ngọc cốt thần kiếm của hắn. Nhưng mà kiếm đạo của Từ Dương uy lực kinh người cỡ nào? Căn bản không sợ bất luận thủ đoạn phản kháng nào của hắn. Quang mang quanh thân kiếm thể cùng tia chớp chung quanh thân thể hắn phóng ra, tại thời khắc này hòa làm một thể, một đạo kiếm mang này phóng ra phá hủy hết thảy điểm phá hủy. Chỉ trong nháy mắt, sấm sét vang dội dội tám hướng, sinh sinh đánh nát bấy một mảnh thương khung trên đỉnh đầu. Chiến trường lúc này đã rơi vào bóng tối vô cùng vô tận, cho dù là hoa nhỏ phía dưới, mấy đồng bọn của nhóm Từ Dương cũng trong khoảnh khắc này mất đi giác phán đoán. Thẳng đến khi hư không chung quanh hoàn toàn chữa trị xong, quang mang một lần nữa chiếu xạ mỗi một góc chiến trường, mọi người mới chậm rãi mở hai mắt ra, dần dần khôi phục ngũ giác giác thấy rõ ràng vừa mới bị che đậy lại. Nhưng mà để mỗi người không thể tưởng tượng chính là, khi bọn họ lần nữa khôi phục ngũ giác, không gian chiến trường trên hư không đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, tên Từ Dương và Tượng Vương Tôn kia, vậy mà hai người đều đã quỷ dị mất đi bóng dáng. Trong lúc mọi người trong đầu đầy cố nhìn chung quanh, muốn tìm được đáp án chân chính, Từ Dương lại một lần nữa huyễn hóa ra hình dáng của mình. Mà hắn vẫn như cố chắp hai tay sau lưng, bộ dáng thong dong, ngược lại tên Vương Tôn kia đã chẳng biết đi đâu. Lúc đi trở về trước mặt Tiểu Hoa, Từ Dương chậm rãi thò tay phải ra, vậy mà đã lấy được thú hoàng lực truyền thừa bổn nguyên trong cơ thể Tượng Vương Tôn. Mẹ kiếp, lão đại ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Tượng Vương Tôn cái tên kia sẽ không bị ngươi đánh cho nát bấy chứ? Thế mà ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Từ Dương mỉm cười chậm rãi ngẩng lên. Không, chẳng qua là hắn vừa mới bị ta trong nháy mắt thi triển quỷ cốc kỳ môn trận pháp chuyển hướng về không gian khác, vừa trùng hợp là hư không trận pháp sau lưng hắn cũng phát động phản kháng bản năng. Bất quá không những không thể trợ giúp hắn kháng cự kỳ môn trận của ta, ngược lại để quỹ tích hư không trận pháp sau lưng hắn phát sinh rối loạn, đến mức người này bị ta truyền tống đến không gian khác. Khoảng cách hẳn là xa hơn so với hai gia hỏa Thanh Long và Huyền Vũ phân thân kia, muốn về đây hẳn là cần 2-3 năm mới có thể làm được. Nghe được lời nói của Từ Dương, thiếu niên Bạch Hổ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Phải biết rằng Thanh Long và Huyền Vũ phân thân, hai huynh đệ bọn họ bởi vì một đợt thao tác sai lầm mà bị tên Long Vương Tôn kia ảnh hưởng đến bây giờ vậy mà còn không trở lại trong đội ngũ. Mà Tượng Vương Tôn này lại bị Từ Dương tự mình truyền tống đến lĩnh vực khác, rốt cuộc cần tiêu phí bao lâu mới có thể trở về đến nơi đây, ai cũng không thể đưa ra một đáp án rõ ràng. Mà theo thằng cha Tượng Vương Tôn này đột nhiên biến mất, toàn bộ một đàn voi lớn mất đầu, triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Các chiến sĩ cự tượng nhất tộc chung quanh vô cùng vô tận phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Mà mấy đầu mục tượng tộc còn lại, tựa hồ cũng bởi vì Tượng Vương Tôn đột nhiên biến mất, mỗi người sinh ra ý nghĩ muốn thay thế. Từng người theo bản năng rời khỏi khoảng cách mấy đồng đội bên cạnh, bảo trì vị trí tương đối an toàn, chờ đợi càng nhiều chiến sĩ bộ tộc cự tượng tụ tập đến. Mà Từ Dương mới không có nhiều hứng thú dây dưa với đám người này, dẫn dắt đám đồng bạn nhỏ bên cạnh mình hóa thành một đạo lưu quang, thoáng cái biến mất tại chỗ, đồng thời hắn cũng đem đạo bản nguyên thú hoàng lực truyền thừa từ trong cơ thể Tượng Vương Tôn phong ấn lại trong thân thể Tiểu Hoa. Thật sự là không thể tin nổi, dõi mắt nhìn khắp chiến trường man hoang ở cực bắc, Thập Vương Tôn cường đại nhất trong số đó bảo vệ chủng tộc, trong nháy mắt chúng ta đã chinh phục 8 chủng tộc, không biết hai chủng tộc cuối cùng còn có thể mang cho chúng ta kinh hỉ như thế nào. Thiếu niên Bạch Hổ tựa hồ nóng lòng muốn thử, muốn gấp gáp gặp phải hai chủng tộc thủ hộ còn lại. Bởi vì sau khi chinh phục bọn họ, đoàn đội Từ Dương có thể nhìn thấy thú hoàng nhất tộc, vạch tấm khăn che mặt lãnh tụ chủng tộc thần bí nhất ở lĩnh vực man hoang cực bắc này ra. Như vậy cho dù bốn đại thần thú sứ giả của bọn họ cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ, thành công cướp đoạt thánh thú tâm, trở lại bên cạnh Vân Long Thiên Đế hẳn là cũng có thể giải thích. Dựa theo biểu hiện trên bản đồ, đây là chủng tộc thứ 9 trong số 10 vương tôn thủ hộ, phía trên khắc một dấu chấm hỏi. Có nghĩa là lúc trước Vân Long Thiên Đế cũng chỉ đến nơi này, không tiếp tục thâm nhập nữa. Bởi vậy tất cả manh mối của hắn đối với đại chủng tộc thứ 9 hầu như là không, thậm chí ngay cả chủng tộc này đến cùng là do thú tộc nào tạo thành, hắn cũng không rõ. Bởi vì địa bàn của Tượng Vương Tôn chính là điểm cuối của Vân Long Thiên Đế trong lần đi man hoang trước, sau khi hiểu rõ vấn đề này, Từ Dương cũng nhịn không được bước nhanh hơn. Hơn nữa gia hỏa này trực tiếp phóng xuất Bạch Long làm tình huống chung quanh, cực kỳ quan trọng để dò xét giúp đỡ. Quả nhiên, Bạch Long bắt giữ khí tức thú tộc chung quanh thậm chí không kém gì Từ Dương, rất nhanh thông qua huyết mạch cự long nhất tộc thuộc tính của gã đạt được một ít manh mối cực kỳ trọng yếu, mà những manh mối này đều là thông thường chỉ có cường giả thú tộc mới có thể phát hiện ra tin tức ẩn giấu. Chủ nhân ta phát hiện một ít nguyên tố độc thuộc tính cực kỳ nồng đậm tràn ngập phụ cận rừng rậm phía trước. Từ Dương khẽ nhíu mày, nếu như ngươi phán đoán không sai, phía trước nồng đậm khí tức độc như vậy, có lẽ chung quanh đây có lẽ là một ít đội ngũ thú tộc có thể độc thuộc tính số lượng thập phần khổng lồ. Nhưng mà trên đường đi chúng ta vậy mà ngay cả bóng dáng của bất kỳ thú tộc nào cũng không có phát hiện, giữa hai thứ này tựa hồ tồn tại mâu thuẫn không có cách nào giải quyết. Nghe Từ Dương nói vậy, Bạch Long lại đưa ra ý nghĩ hoàn toàn khác biệt với mình. 1349, chương thứ 13-14 đảo mắt lắng nghe. Bình thường mà nói, chủ nhân ngươi có chỗ không biết, đối với độc thuộc tính có sinh mệnh lực rất mạnh bao dung tính, huyết mạch thường có được thiên phú cường đại cũng ẩn tàng mình như vậy. Bọn họ có thể hầu như để khí tức của mình hoàn toàn biến mất, nếu không phải là lực lượng độc thuộc tính quá mức cường đại, cho dù là ta cũng rất khó trực tiếp thông qua ngũ giác phân biệt rõ ràng, phát hiện quá trình này tương đối rườm rà, xa xa không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta tin tưởng trực giác của ta hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thấy Bạch Long tự tin như vậy, Từ Dương cũng chỉ có thể tín nhiệm tiểu đồng bọn của mình thêm một phần, sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Đi thôi, người đã chắc chắn như vậy. Vậy chúng ta trực tiếp tiến vào trong rừng rậm, xem rõ ràng mọi chuyện. Ngay lúc mấy người nhóm Từ Dương dự định tiếp tục đi tới, đột nhiên một tiếng thét cực kỳ quen thuộc từ một chỗ khác trong rừng rậm truyền ra. Bọn người Từ Dương nhao nhao liếc mắt, nhìn sang vị trí âm thanh kia. Đúng là mọi người đều phát hiện ra người phát ra tiếng la này, không phải ai khác chính là tên Huyền Vũ phân thân. Nguyên lai trước đó nhà này thi triển trận pháp quỷ cốc kỳ môn phát sinh đảo loạn trên tọa độ, nhưng vị trí hai người Thanh Long bị truyền tống hoàn toàn đối đầu. Gia hỏa này chính là bị truyền vào trong rừng rậm có thuộc tính độc cực kỳ nồng đậm trước mắt này. Mà sở dĩ hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như thế, chính là bởi vì đoạn thời gian này Huyền Vũ phân thân bị cường giả thú tộc độc thuộc tính này tra tấn thân thể không hoàn mỹ. Lão đại, ta biết là các ngươi đã đến rồi, mau cứu ta muốn bị những gia hỏa phát điên này cắn chết. Nghe Huyền Vũ phân thân nói vậy, Từ Dương hầu như không chút do dự xuất thủ, trực tiếp để bản thể của mình đi tới vị trí cụ thể mà phân thân Huyền Vũ phát ra âm thanh, đi tới bên cạnh hắn. Mà khi khí tức của Từ Dương xuất hiện, Huyền Vũ phân thân như lâm đại địch, bên cạnh vậy mà đứng hàng trăm hàng ngàn con cự thử hình thể thập phần to lớn, mỗi một con cự thử hình thể vậy mà có thể sánh vai cùng một con sói. Ha ha, nếu không phải đến nơi này, ta thật đúng là chưa từng thấy qua con chuột lớn như vậy, hơn nữa thoáng cái xuất hiện hơn 1000. Chỉ bằng hình thể cùng lực phá hoại của bọn họ, đoán chừng không đến mấy ngày liền có thể gặm sạch toàn bộ rừng rậm nơi này. Nghe được Từ Dương nói ra những lời như vậy, phân thân Huyền Vũ bên người như được đại xá, nhịn không được lộ ra biểu tình kinh hãi, chăm chú nhìn lão đại nhà mình. Mẹ kiếp, đây không phải điểm quan tâm của lão đại ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không nên làm tình trạng khỏe mạnh của ta và huynh đệ ngươi sao? Từ Dương phì cười, nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản cũng không quay đầu lại nhìn thẳng vào phân thân Huyền Vũ. Người này vốn là phân thân chứ không phải bản thể chân chính, cho dù hoàn toàn chết ở nơi này, đối với ngươi cũng không ảnh hưởng gì lớn, ngược lại ta càng thêm quan tâm đến tình huống của cái tên Thanh Long kia. Nghe được Từ Dương nói vậy, Huyền Vũ phân thân vẻ mặt kiên định, vẫy vẫy tay. Được rồi lão đại, tuy rằng ta phải thừa nhận lời nói này của ngươi rất không có tiêu chuẩn, nhưng ngươi đã đến đây, nguy hiểm của ta có lẽ cũng coi như là được giải trừ. Hai huynh đệ đối thoại như vậy, hầu như hoàn toàn không để ý đến hơn 1000 con cường giả bạo thử trước mắt, đặc biệt là đầu mục con ngươi của con chuột cực lớn cầm đầu kia là hào quang màu xanh lá, hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn chằm chằm lên người Từ Dương. Người này là con mồi của chúng ta, cũng coi như là món đồ chơi của chúng ta, tuyệt đối không có khả năng bởi vì ngươi, cường giả nhân tộc tự xưng là bất phàm này đột nhiên xuất hiện liền thả hắn. Chúng ta cũng không muốn cây dựng cây càng cường đại hơn đối thủ, chỉ cần ngươi hiện tại rời đi, để người này lại cho chúng ta. Bạo thử bộ tộc chúng ta có thể đem chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra, mọi người chúng ta vẫn có thể nước giếng không phạm nước sông. Từ Dương ngược lại lộ ra một bộ dáng hứng thú, nói như vậy không mạo phạm bộ tộc bạo thử các ngươi, hoàn toàn có thể thông qua phương thức đi đường vòng tìm được vị trí thú hoàng nhất tộc. Đầu lĩnh loài chuột cười lạnh, người đang nằm mơ, cánh rừng độc chiến quanh tộc bạo thử chúng ta chính là vách ngăn tốt nhất để các ngươi thông đến đại bản doanh của thú hoàng, không có bất cứ sinh mệnh nào của tộc có thể sống ở đây hơn 3 ngày. Mặc kệ thực lực của hắn cường đại cỡ nào, thiên phú huyết mạch của dòng dõi to lớn chúng ta chính là có thể hòa tan bất kỳ một cỗ sinh mệnh lực cường đại nào. Mặc kệ tu vi của hắn cao bao nhiêu, bản nguyên sinh mệnh lực lượng tinh hoa là thứ rất khó thay đổi trên bản chất. Trừ phi các ngươi đã đạt tới tồn tại giống như thần chân chính trong truyền thuyết, có được bất hủ không gì sánh kịp. Có thể tùy ý thay đổi thân thể của mình, bù đắp lại tinh hoa sinh mệnh của bản thân. Nếu không ở trên địa bàn của chúng ta, là long ngươi muốn cuộn mình là hổ thì ngươi còn vọng tưởng lấy tư thái cuồng phóng như ngươi hiện tại làm địch nhân của chúng ta, như vậy ngươi chung quy sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Từ Dương cười ha hả lên, trùng thử nhất tộc các ngươi nói chuyện vẫn thật sự là từng bộ. Không biết thực lực chân chính của các ngươi có thể đạt tới mức nào, bây giờ ta đến thử thể nghiệm một chút, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Từ Dương đúng là không có lưu lại bất kỳ mặt mũi gì cho đối phương, trực tiếp mở miệng chính là giọng điệu ước chiến khiêu khích. Bất quá lấy thực lực của hắn đích thật là có tư cách như vậy. Quả nhiên sau một khắc Từ Dương trưởng nhẹ nhàng vung lên, vô cực kiếm khí nhiều không đếm được sau lưng nhanh chóng ngưng kết thành, dưới tinh thần lực của hắn dẫn dắt điên cuồng công kích về phía quân đoàn cự thử trước mắt. Quả nhiên, tuy bọn bạo thử này hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ di chuyển của bọn họ lại tương đối kinh người. Mấy ngàn con bạo thử trước mắt đồng thời hành động, phảng phất giống như luyện ngục thú tộc chân chính ở nhân gian, làm tầm nhìn của Từ Dương và Huyền Vũ phân thân sau lưng hắn đoán định lực lập tức đảo loạn. Bởi vì các chiến sĩ thân thể này mặc dù dáng dấp to lớn cực độ khoa trương, nhưng mỗi người bọn họ thân thể tương đối cao, hơn nữa tốc độ của bọn họ nhanh chóng, một khi bóng dáng không rõ này bay tán loạn lên, lại muốn bắt giữ một vị trí tuyệt đối an toàn, hầu như là không có khả năng tồn tại. Duy chỉ có trong rừng rậm chung quanh, những cây đại thụ che trời số lượng có hạn này có thể trở thành tiêu chuẩn cho quỹ tích di chuyển của các chiến sĩ cực lớn ở khu vực Từ Dương. Nhưng mà không đợi Từ Dương dùng cái này làm tiêu chuẩn tiến hành tổng hợp chiến trường một lần, mấy tên đầu mục này tựa hồ đã sớm đoán ra động tác muốn tiến hành của Từ Dương, không chút do dự hạ xuống một mệnh lệnh mới. Quả nhiên, chung quanh mấy vạn người không đếm được, thân thể to lớn hợp lại một chỗ ngưng tụ thành ánh sáng, điên cuồng cắn nuốt những cây cổ thụ che trời chung quanh. Hảo gia hỏa, bọn họ lại nghĩ đến biện pháp này, dùng thời gian ngắn nhất phá hủy toàn bộ rừng rậm, làm cho lão đại ngươi mất đi bất cứ công kích nào để chiếu cố vật ấy. Như vậy, ngươi sẽ không cách nào phán đoán ra vị trí có thể xuất hiện trong một giây tiếp theo của một chiến sĩ khoáng thử, cùng với vị trí bọn họ xuất hiện trong một giây trước. Như vậy cho dù ngươi thi triển quỷ cốc kỳ môn trận pháp cũng triệt để mất đi tác dụng, bọn họ chính là dùng loại phương pháp lý che giấu cùng bảo vệ mình tốt nhất, mục tiêu không cách nào chúng tuyển vĩnh viễn không có cách nào trong một hiệp trực tiếp giết chết. Huyền Vũ phân thân sau lưng Từ Dương nói ra vấn đề hạch tâm chân chính của trận chiến này, nếu không có cách nào phá giải nan đề này, đại quân bạo thử trước mắt thật sự rất khó chinh phục. 1350, áo đỏ số 150 sáng lên như nhau. Đối mặt với vấn đề này, trong thời gian ngắn Từ Dương tựa hồ không tìm được biện pháp lập tức giải quyết. Hắn linh cơ vừa động, dưới chân chấn động mạnh, thời khắc này đại địa pháp tắc bắt đầu phát huy tác dụng. Mấy người đoàn đội ở dưới mặt đất vùng núi rừng này, bắt đầu tiến hành điên cuồng kết cấu cải biến, để mấy người bọn họ trong thời gian cực ngắn đất bằng đứng lên. Trong thời gian ngắn nhất, mặt đất vốn bằng phẳng dưới chân mấy người Từ Dương đã biến thành một ngọn núi nhỏ cao mấy chục mét, mà độ cao này vẫn đang tiếp tục gia tăng. Lợi dụng độ chênh lệch này trong khoảng thời gian ngắn ngăn cách đại quân cự thử chung quanh và xung đột. Hiển nhiên phương pháp này cũng không thể duy trì hiệu quả phòng ngự thời gian dài, nhưng ít nhất không đến mức khiến mấy người Từ Dương lập tức bị nhốt trong tù, cũng tranh thủ cho bọn họ một thời gian nhất định để suy nghĩ kế sách phá cục. Lão đại may mắn có công pháp như ngươi trèo trống, nếu không chỉ sợ chúng ta đã bị những con chuột lớn điên cuồng này cắn nuốt sạch sẽ rồi. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, theo phán đoán của ta, đại quân bạo thử căn bản không muốn lập tức gặm nhấm chúng ta sạch sẽ, nếu không vừa rồi bọn họ đã có thể thực hiện trạng thái thoát ly mục tiêu thân thể bị khóa chặt, nhưng không có lập tức phát động tiến công. Điều này nói rõ có hai khả năng vẫn tồn tại, hoặc là đại quân bạo thử có mục đích khác, nếu không chính là bọn họ căn bản không coi mấy người chúng ta là đối thủ đủ cường đại. Mà hai loại nhân tố này, bất luận là sự thật nào cũng đều có lợi cho sự tồn tại của khách quan. Tối thiểu có thể mang đến cho mấy người chúng ta nhiều thời gian suy nghĩ hơn, đặc điểm lớn nhất của bộ tộc thạc thử là hai điểm. Thứ nhất là tốc độ hành động của bọn họ rất nhanh, độ nhanh nhẹn siêu cao, có thể tránh cho một đơn thể bị mục tiêu khóa chặt, toàn bộ độ tương tự rất cao. Đây vốn là lợi thế lớn nhất để bọn họ tác chiến che chắn bản thân để làm mục tiêu tiến công, vì vậy đối kháng đại quân bạo thử, chúng ta căn bản muốn giải quyết vấn đề từ đầu, mà không phải từng người chinh phục những thân thể này. Mặt khác, theo ta được biết, tộc chuột này có năng lực sinh sản tương đối kinh người, cho dù chúng ta có biện pháp có thể đánh tan từng người bọn họ, cũng căn bản không có khả năng vĩnh viễn tiêu diệt triệt để tộc đàn này. Cho nên dựa vào thủ đoạn giết chóc phần túy cường đại tiến hành trấn áp, hiển nhiên đối với những con chuột lớn này cũng không thực dụng. Mặt khác, vũ khí mạnh nhất của con chuột chính là đủ loại độc tố trong cơ thể bọn họ, đó cũng không phải là do nguyên tố độc thuộc tính đơn thuần phóng thích ra, mà là lấy thân thể huyết mạch các loại thuộc tính độc làm cơ sở, tụ tập đủ loại độc nguyên. Bởi vậy lực lượng độc tố trong cơ thể những con chuột lớn này tương đối đáng sợ, căn bản không thể xử lý thuộc tính độc tố thuần túy của độc tố. Tương tự, hình thức tiến công độc tính của bọn họ cũng có rất nhiều loại, một là đả kích cấp độ thân thể và hiệu quả phụ diện gia trì, một mặt khác, ta nghĩ chính là bọn họ ảnh hưởng và tiêu hao đối với phương diện tinh thần lực. Nói cách khác, kế tiếp công kích của chúng ta sẽ phải đối mặt với hai tầng công kích là thân thể và linh hồn, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến ta lập tức thi triển pháp tắc đại địa, bảo vệ các ngươi. Thiếu niên Bạch Hổ nghiêm túc suy nghĩ một lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cũng cho người ta một loại cảm giác thập phần đáng yêu. Lão đại dựa theo suy nghĩ của ta, không bằng chúng ta tiếp tục dùng hỏa công đi, hỏa diễm vốn là hình thái lực lượng bị sát thương phạm vi lớn, đồng thời ngươi có được lực lượng truyền thừa hỏa diễm của Phượng Hoàng Thần, chỉ cần đem mảnh núi rừng này một mồi lửa lớn thiêu đốt hắn sạch sẽ, ta cũng không tin các chiến sĩ cực lớn này sẽ không bị ảnh hưởng. Từ Dương cưng chiều sờ sờ cái đầu nhỏ của thiếu niên Bạch Hổ bên cạnh, ngươi cảm thấy một con đại quân cực thử e ngại hỏa diễm, sẽ dẫn chúng ta đến khu vực núi rừng rậm rạp này tác chiến sao? Bọn họ dám xuất hiện ở đây, cũng đủ để chứng minh bọn họ có được rất nhiều loại phương pháp ứng đối lực lượng hỏa diễm. Thiếu niên Bạch Hổ đề xuất đề nghị như vậy không có hiệu quả, cũng bất đắc dĩ giang tay lui về phía sau, theo sát sau đó Tiểu Hoa cũng đi tới bên người Từ Dương. Theo ta được biết, trận pháp quỷ cốc kỳ môn của ngươi hoàn toàn phóng thích ra, có thể sinh ra hiệu quả mộng cảnh, chúng ta có nên tiến hành di chuyển trận pháp phạm vi lớn hay không? Từ Dương hiển nhiên cũng đã dự tính trước, bất quá kế hoạch này cuối cùng vẫn bị hắn cho chúng kế hoạch. Biện pháp này của ngươi đối kháng đại quân to lớn trước mắt tự nhiên hữu hiệu, nhưng vấn đề là những con chuột lớn này để ở bất cứ nơi nào cũng là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Man hoang rừng rậm ở cực Bắc Man này hẳn là nơi tốt nhất để trói buộc bọn họ, nếu như đem bọn họ chuyển đi nơi khác trong phạm vi lớn. Vài năm nữa, sẽ tại toàn bộ đại lục san hô nổi lên một trận hỏa chuột, mà Trung Nguyên dưới sự thống nhất của Vân Long Thiên Đế ở Hiên Viên Thành, nếu chúng ta không cách nào xử lý tốt vấn đề này mà nói, kết quả tội danh này vẫn phải chụp ở trên đầu mấy người các ngươi. Thiếu niên Bạch Hổ nghe được Từ Dương nói như vậy, trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Cách cục của nam nhân này thật sự đã vượt xa mấy người bọn họ tưởng tượng, lúc kẻ địch cường đại chắn trước mặt mình, nam nhân này là người đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là mình mất đi, mà là lợi ích của những người khác bên cạnh, người như vậy có lẽ trời sinh chính là trở thành người lãnh tụ. Đề nghị của Tiểu Hoa cũng bị giảm đi, như vậy tiếp theo có lẽ cũng chỉ có mình Từ Dương rồi. Bởi vì nữ sứ giả che mặt xưa nay chưa từng mở miệng nói chuyện kia vẫn như cũ không có bất kỳ sách lược cống hiến cùng suy nghĩ. Ngay lúc Từ Dương chuẩn bị tự mình ra tay, hắn lại phát hiện nữ sứ giả che mặt bên cạnh, lại một lần nữa có động tác. Mà nha đầu này giống như thường ngày, không có bất kỳ ý kiến gì, cùng đề điểm, chính là dựa vào lực lượng cá nhân thuần túy bay lên trời. Ở đỉnh ngọn núi này mấy người Từ Dương đáp xuống, nhanh chóng lao xuống hóa thành một đạo lưu quang, đi tới trong chiến trường phía dưới này, trực tiếp nhảy đến giữa các chiến sĩ cực lớn kia. Mẹ kiếp, chẳng lẽ bà nương này điên rồi sao? Hắn xuống làm gì? Không sợ bị những con chuột lớn này gặm sạch sao? Mỉm cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, đương nhiên hắn biết nữ nhân này thần bí khó lường, tuy rằng chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình, nhưng trên thực tế năng lực của nàng tựa hồ cường đại hơn bất kỳ người nào trong đội ngũ Từ Dương. Quả nhiên nữ nhân này vừa mới xuất hiện, liền trở thành một ngoại tộc trong toàn bộ quân đoàn khoáng thử, ngược lại có chút dáng vẻ hạc giữa bầy gà. Bất quá càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, sau khi bà nương này vừa mới rơi xuống đất, căn bản cũng không có xuất hiện thêm động tác nào nữa. Chẳng qua là vì nguyên nhân này mà sắc mặt bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, không ai biết rõ nàng làm như thế rốt cuộc mang theo mục đích gì. Ngay cả các chiến sĩ quân đoàn khoáng thử bên cạnh nàng, cũng căn bản không rõ bà nương này đang làm cái quỷ gì, mọi người cũng dần dần dừng động tác đem nữ sứ giả vây ở giữa. 1351, chương số 1 nan trở về đội, tiểu cô nương ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, chẳng lẽ không sợ bị chúng ta cắn nuốt tinh quang sao? Hay là nói mấy cái tên trên đó sợ đầu sợ đuôi, đến trình độ như vậy phải phái ra một cô nương trẻ tuổi như ngươi đến đối kháng chúng ta. Tên đầu mục to xác này mở miệng nói chuyện, sau khi phát biểu hết một phen của mình, chỉ thấy nữ sứ giả che mặt nhẹ nhàng nâng tay phải của mình lên, đầu ngón tay giống như hoa lan nhẹ nhàng vê một chút, liền xung quanh thân thể nàng tự nhiên hình thành một vòng sáng màu xanh. Vòng sáng này càng giống như một trận ánh sáng thẩm phán thôi động tiết tấu sinh mệnh, ở trung tâm thân thể thiếu nữ này chậm rãi khuếch tán ra chung quanh. Quầng sáng này là một loại hình thái không nhìn thấy được, không có gì đặc thù, mặc kệ đại quân bạo thử chung quanh làm ra kháng cự thế nào, cũng không có cách nào ngăn cản quầng sáng này tiến lên chung quanh tiết tấu. Mà giờ khắc này Từ Dương đứng ở đỉnh núi, trong quá trình nhìn chăm chú chiến trường, cảm nhận được hình thái quang hoàn đặc thù này, trên mặt cũng xuất hiện biểu lộ hơi kinh ngạc. A Dương, lẽ nào ngươi có phát hiện đặc thù gì sao? Loại quầng sáng này là lấy hình thái lực lượng như thế nào để thôi động, cho dù là ở đại thế giới, chúng ta tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy loại hình thái lực lượng này. Từ Dương cũng không lập tức đáp lại, cũng chính là trong lúc này, trong đầu của hắn nhớ tới một hồi đáp lại nặng nề. Mà nguồn gốc truyền ra cỗ sóng âm này, thình lình chính là tổ long trên thân thể Từ Dương bị hắn biến thành áo giáp thân thể kia. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng gặp một lần hiếm hoi, chuyện ngay cả ngươi cũng nghĩ không thông đi, vừa rồi nghi vấn này ta có thể giải đáp giúp ngươi. Kỳ thật giống như phán đoán trong tiềm thức của ngươi, nữ hài phía dưới căn bản không phải là người của thế giới này. Đồng dạng cũng không thuộc về đại thế giới, hắn là sinh mệnh thể loại ngoại vực đến từ các vị diện không gian khác. Mà nếu ta phán đoán không sai, sinh mệnh thể loại sinh mệnh này giống như đúc với thân thể sinh mệnh của nàng, ở trong cực Bắc Man khu vực này, hẳn là còn tồn tại một bộ phận. Mà thú hoàng tộc thần bí khó lường, rất có thể chính là sinh mệnh thể cùng thiếu nữ này một thế giới. Từ Dương sau khi nhận biết từ Tổ Long, cũng không có biểu lộ kinh ngạc như trong tưởng tượng. Cũng chỉ là thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Trên thực tế ta cũng đoán được chuyện này có lẽ là như vậy. Bất quá trước đó ta cũng không có đi tin tưởng sự thật này, nghe người nói như vậy, trong lòng ta cũng an tâm hơn một chút. Tổ Long ha ha nở nụ cười, ta đương nhiên hiểu băn khoăn của ngươi, thật ra ngươi căn bản không sợ nàng là sinh mệnh thể của thế giới nào. Ngươi lo lắng là giữa nữ nhân này và Vân Long Thiên Đế có quan hệ càng thêm phức tạp, sự thật chứng minh giữa hai người bọn họ chẳng qua là thuê lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Thiếu nữ này muốn tìm lại đồng loại và đoàn thể của nàng một lần nữa, mà Vân Long Thiên Đế thì muốn lợi dụng nàng tiến thêm một bước để đánh cắp tâm hồn thánh thú. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, Không sai, hẳn là như vậy rồi, bất kể nói như thế nào, ta cũng phải cởi khăn che mặt thần bí của thú hoàng nhất tộc ra trước. Nếu nha đầu này chủ động giải vây giúp chúng ta, chứng minh tất cả động cơ suy đoán giữa ngươi và ta vừa mới làm đều là chính xác, ít nhất nha đầu này cũng càng thêm chờ mong sớm ngày gặp được thú hoàng nhất tộc. Tổ Long một lần nữa khôi phục ngủ say, mà Từ Dương cũng ở trong quá trình quan sát tiếp theo càng thêm trà sát ánh mắt của mình, đem tất cả lực chú ý hầu như đều chút vào trên người nữ sứ giả che mặt phía dưới. Mà nha đầu này cũng không khiến đoàn đội mấy người thất vọng, theo quầng sáng màu xanh trên người nàng không ngừng khuếch tán ra chung quanh, cơ hồ ngay sau một lát, trước mắt những đại quân cực thử này, thân thể bọn họ từ trạng thái lông tóc cùng với hình thái xương cốt của bọn họ tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa không ngừng. Vốn là một chiến sĩ cực thử to bằng con sói dữ, sau khi loại ánh sáng màu xanh này bao phủ qua, vậy mà bắt đầu uể oải co rút lại một chút. Mà năng lượng nguyên tố truyền vào trong thân thể bọn họ, theo thân thể bọn họ héo rũ một chút phân tán diệt phong. Các chiến sĩ đại quân bão chuột rốt cuộc ở giờ khắc này triệt để hiểu ra, đạo ánh sáng màu xanh vừa rồi đối với bọn họ mà nói rốt cuộc có ý vị gì. Càng giống như một loại thẩm phán đến từ thần, sau khi ánh sáng màu xanh kia buông xuống, vận mệnh bọn họ vốn được trao cho sinh mệnh lực, một phần thiên phú tinh hoa nhất đều đã hoàn toàn bị thay đổi. Tộc thử yêu khổng lồ hơn thân thể đồng loại, càng thêm mạnh mẽ thừa nhận kinh mạch nhục thân lực lượng nguyên tố độc, cùng với nguyên thủy huyết mạch bọn họ trong tràn ngập độc tính ăn mòn, đều theo thời gian thúc đẩy yếu hóa điên cuồng. Loại lực lượng khủng bố có thể thay đổi thiên phú huyết mạch chủng tộc cùng hình thái này, đã sớm vượt qua phạm trù cực hạn bọn họ nhận biết. Mà cùng với sự biến dị của thân thể từng mảng lớn quân đoàn bạo thử xuất hiện, thiếu niên Bạch Hổ cùng đám người tiểu hoa đứng ở đỉnh núi đã triệt để bị kinh sợ đến ngây người. Duy chỉ có Từ Dương là biết rõ ràng thân phận chính thức của thiếu nữ phía dưới, vẫn bảo trì bộ dáng vân đạm phong khinh. Trời ạ, lão đại gia hỏa này còn là người sao? Nàng rốt cuộc đang thi triển thủ đoạn thế nào? Sẽ không phải nàng chính là thần thật sự chứ? Từ Dương ngược lại một bộ dạng trêu chọc nhẹ nhõm, nhìn về phía thiếu niên Bạch Hổ bên cạnh. Bốn người các ngươi đều là sứ giả thần thú, bây giờ ngươi lại hỏi ngược lại ta, nàng rốt cuộc là ai, các ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta mới đúng. Thiếu niên Bạch Hổ vội vàng lắc đầu, căn bản không giống như ngươi tưởng tượng, ngày thường bốn người chúng ta kỳ thật rất ít qua lại, ngoại trừ tên Huyền Vũ kia đã từng đi theo bên cạnh thiên đế bệ hạ. Ta từng gặp qua mấy lần Thanh Long, bình thường trên cơ bản đều không xuất hiện trong nội bộ Hiên Viên Hoàng Thành, hắn đều đang chấp hành mệnh lệnh tư nhân của Vân Long Thiên Đế. Về phần tiểu tỷ tỷ này, căn bản là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, tựa hồ cũng không xuất hiện trong Hiên Viên Hoàng Thành. Ít nhất mỗi lần ta xuất hiện bên trong Hoàng Cung cảm thụ được khí tức chung quanh, cho tới bây giờ đều chưa từng phát hiện ra ba động nào có liên quan đến khí tức của nàng. Dù ta nhìn thấy năng lực nàng vừa mới thi triển ra, cũng vượt qua cực hạn nhận thức của ta. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng giải thích cho hai đồng bọn bên cạnh. Giống như các ngươi nhìn thấy, đạo hào quang màu xanh kia trên thực tế đã vượt ra khỏi phạm trù hình thái của bản thân năng lượng, cụ thể nàng làm thế nào phát ra cỗ năng lượng kia, hiện tại ta cũng không có tìm được đáp án nào. Ta có thể tin tưởng chính là, cấu tạo thân thể của nàng hoàn toàn khác với chúng ta, hẳn không phải là thân thể sinh mệnh của thế giới chúng ta, mà tác dụng của đạo hào quang màu xanh kia, hẳn là năng lực đặc thù cải biến kết cấu huyết mạch và cơ bản tạo thành. Nếu như nhất định bảo ta tới dự đoán phương thức truyền năng lượng của nàng ta, rất có thể là tác dụng của ánh sáng. Lấy quang thừa nhận bộ phận thiên phú cường đại này thuộc về mình, để mở đường cho tộc đàn của địch nhân cải biến huyết thống căn bản của bọn họ. Như vậy, thân thể thiên phú của đại quân bạo thử bọn họ vốn có đều sẽ thoái hóa biến mất, tự nhiên cũng từ trên căn bản hóa giải nan đề trước mặt chúng ta. 1352, đệ bát thập ngũ ngũ chi cửu nguyên tới tay. Từ Dương nói một câu cũng không thâm ảo như vậy, bất quá vẫn vượt qua lý giải của thiếu niên Bạch Hổ. Nhưng thật ra tìm được đường sống trong chỗ chết bên cạnh lại một lần nữa trở lại trong đoàn đội Huyền Vũ phân thân, nghe hiểu đại bộ phận. Không dối gạt lão đại ngươi nói, ta đã từng nghe thiên đế bệ hạ nhắc qua, ở trong đại lục Ly Châu quả thật có một cỗ sinh mệnh thể đến từ vực ngoại. Chỉ là một đám gia hỏa thần bí khó lường kia từng được thần chiếu cố, được an trí ở trong góc tối của đại lục, vĩnh viễn sẽ không bị ngoại nhân quấy rầy. Cũng có thể xem như là thiên đế bệ hạ và một đám sinh mệnh vực ngoại thần bí kia đạt thành hiệp nghị nào đó, mới đổi được hòa bình an ổn với nhau giữa hai tộc. Nếu đúng như lời lão đại nói, bản thân nha đầu này chính là một trong những tộc đàn sinh mệnh ở vực ngoại, vậy tại sao nàng lại trở thành sứ giả của Vân Long thiên đế bệ hạ? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đây không phải là chuyện ta có thể giải đáp cho ngươi, chúng ta chỉ có thể vạch khăn che mặt thật sự của thú hoàng nhất tộc ra, có lẽ mới có thể tìm được đáp án. Theo sinh mệnh hình thái cùng kết cấu đại quân bạo thử đã triệt để bị cải biến, uy hiếp phía dưới vốn tồn tại cũng lặng yên không tiếng động bị hóa giải hoàn toàn. Đã đến giờ rồi, chúng ta phải lấy tư thái mới đến thương lượng với những người bạn mới này. Từ Dương chỉnh lý ống tay áo, một người đi lên trước nhất trên mặt đất. Theo sát phía sau chính là mấy người tiểu hoa, tất cả đều đi tới bên cạnh nữ sứ giả che mặt. Quả nhiên, các chiến sĩ báo chuột vốn tự cao tự đại, trước mắt một chút tính tình cũng không có, một đám đều ở trong kinh hoàng không biết phải làm sao, phát ra tiếng gầm gừ. Ha ha, không biết hiện tại chúng ta có tư cách nhìn thấy thử vương tôn trong bộ tộc của các ngươi hay không? Có lẽ chỉ có hắn mới không bị các ngươi thống khổ như vậy. Từ Dương vừa nói xong, quả nhiên bản thể thử vương tôn chậm rãi xuất hiện, không phô trương như trong tưởng tượng của hắn và tượng vương tôn lúc trước. Thử vương tôn này rõ ràng là từ chỗ sâu trong lòng đất chui ra, là một lão giả cự thử nhìn có chút mập mạp. Trong tay còn làm ra dáng người chống gậy, dưới chòm râu nhỏ tinh xảo sáng ngời một đôi con ngươi, cho người ta một loại cảm giác lão mưu túc toán lại thập phần giàu hoạt. Ta thật sự nằm mơ cũng không ngờ, chờ đến cùng cái gọi là nhân tộc xâm nhập, lại tồn tại thành viên thú hoàng nhất tộc. Thử vương tôn bái kiến tôn giả các hạ, con chuột lớn làm ra phản ứng này, lại triệt để sợ hãi bọn người Huyền Vũ phân thân. Ai cũng không nghĩ tới nhiều con chuột lớn như vậy dưới sự dẫn dắt của thử vương tôn, vậy mà đồng loạt quỳ xuống phía nữ sứ giả che mặt trước mắt, vẻ mặt thành kính phát ra tiếng kêu như vậy. Nữ sứ giả mặt không biểu tình nhìn hết thảy, tựa hồ không có bất kỳ vẻ gì dừng lại, một lần nữa về tới sau lưng Từ Dương. Hành động như vậy của nàng đương nhiên cũng đại biểu cho thái độ của nàng. Đó chính là trong mảnh chiến trường này, nàng lấy Từ Dương làm đầu lĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà cũng không phải là cùng đám thử vương tôn trước mắt bộ dáng hết sức cung kính đối đãi, thu được quyền thế càng cao hơn vị trí. Nữ sứ giả đối với tất cả cái này không có bất cứ hứng thú gì. Nàng đã hoàn toàn đem cục diện khống chế trước mắt một lần nữa giao cho Từ Dương. Mà các chiến sĩ thử vương cũng không nghĩ tới, các tôn giả trong miệng nữ sứ giả che mặt này sẽ đưa ra quyết định như vậy. Từ Dương mỉm cười, nhìn thử vương tôn trước mặt, các ngươi cũng không cần làm đại lễ này, nhưng tối thiểu từ cử động của các ngươi, ta đã đoán được thân phận cùng địa vị thật sự nha đầu này có được, hẳn là thành viên trong thú hoàng nhất tộc. Nhưng trước khi nàng quyết định thoát ly đoàn đội của chúng ta, nàng vĩnh viễn là chiến hữu và bạn đồng hành của Từ Dương ta, cũng là một thành viên không thể thiếu trong đoàn đội của chúng ta. Cho nên tộc thử các ngươi cũng không cần phải như vậy, nếu các ngươi vẫn coi đội ngũ của chúng ta là địch nhân, thì cứ việc ra tay. Thử vương tôn bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù ta không rõ tại sao trong thú hoàng nhất tộc lại có tôn giả các hạ và cường giả nhân tộc làm bạn, nhưng chúng ta thân là người bảo vệ và thủ hộ giả của thú hoàng nhất tộc, ta không có tư cách động thủ với tôn giả các hạ. Các ngươi tự mình rời đi đi, cục diện trước mắt đã sớm không phải bộ tộc khoáng thử chúng ta có thể ngăn cản được. Về phần một bộ phận lực lượng thú hoàng truyền thừa bản nguyên này trong cơ thể ta, cũng nên cung phụng cho tôn giả các hạ tự mình định đoạt. Thử vương tộc này vẫn rất thức thời, cũng có thể nhìn ra được, gia hỏa này đối với nữ sứ che mặt địa vị tôn giả thú hoàng nhất tộc là tôn giả có địa vị ra sao là tôn trọng bực nào. Không chút do dự lấy ra thú vương nhất tộc trong cơ thể mình, truyền thừa lực lượng bản nguyên, đưa tới đỉnh đầu nữ sứ giả che mặt trước mắt. Nữ sứ giả cố ý nháy mắt với tiểu hoa bên cạnh một cái, nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt cùng động tác. Tiểu hoa lập tức thu cỗ lực lượng này vào trong cơ thể, đến lúc này đạo truyền thừa bổn nguyên của thú hoàng thứ 9 cũng đã bị thu vào trong đội ngũ của Từ Dương. Chỉ còn thiếu một đạo truyền thừa lực lượng bản nguyên của thập vương tôn thủ hộ, toàn bộ quá trình siêu tập cũng sẽ kết thúc một đoạn, đến lúc đó cũng mang ý nghĩa có thể vạch ra che mặt thần bí của thú hoàng nhất tộc sắp sửa giáng lâm. Ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, sau lưng thạc thử nhất tộc chúng ta, đó là cấm địa cực bắc man hoang trên ý nghĩa, được xưng là ma vương cốc. Ở chỗ đó, toàn bộ chủng tộc thần bí nhất ở trong toàn bộ thủ hộ giả thập vương tôn, được xưng là vương tộc. Bọn họ mới là hộ vệ cường đại nhất thú vương nhất tộc, cũng là nguồn gốc tất cả bí mật của thú hoàng nhất tộc. Sức mạnh của bọn họ đạt tới cường độ như thế nào chúng ta không rõ ràng, cũng xưa nay chưa hề tiếp xúc với vương tộc và bất kỳ tin tức nào có quan hệ với hắn. Rốt cuộc các ngươi có thể đi tới điểm cuối hay không, tất cả đều được quyết định bởi kết cục cuối cùng của ma vương cốc. Mặc dù trong nhóm các ngươi có được loại tôn giả này, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được tiện nghi ở chỗ ma vương cốc. Đây là toàn bộ manh mối cực thử nhất tộc chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi, có thể đi tới chỗ đó hay không, liền phải xem vận may cùng thực lực của các ngươi. Đoàn đội Từ Dương cống hiến ra tin tức như vậy cảm tạ, nhưng bọn họ cũng không có lưu lại nhiều, mỗi người bay lên trời, hóa thành mấy đạo lưu quang, rất nhanh liền biến mất trong chiến trường này thẳng đến ma vương cốc. Mà để cho đám người Từ Dương cảm thấy bất đắc dĩ chính là, một phần manh mối địa đồ tương ứng ma vương cốc, ở trong bản đồ này không có bất kỳ biểu hiện gì, nói cách khác cho dù là Vân Long Thiên Đế, chính mình cũng căn bản không rõ ràng tồn tại trong ma vương cốc này là tồn tại vương tộc. Sau khi xác định điểm này, Từ Dương không chút do dự nâng tấm bản đồ này trong lòng bàn tay, lấy một đạo hỏa diễm chi lực hoàn toàn nung chảy. Trên thực tế, Từ Dương làm như vậy trước mặt mọi người, cũng là có một phần suy nghĩ về một tầng khác. Từ Dương rất rõ ràng lần này Vân Long Thiên Đế tìm mình đến cực Bắc Man Hoang mở bản đồ hoang vu này cho hắn, hơn phân nửa là có tư tâm khác không thể nói cho người. Mà tấm bản đồ này rất có thể chính là tọa độ xác định vị trí cụ thể của đám người Vân Long Thiên Đế. Lúc này Từ Dương giả bộ không rõ những nội dung này trực tiếp thiêu hủy bản đồ, cũng tương đương với sớm ngăn chặn Vân Long Thiên Đế, dùng để giám thị môi giới của đoàn đội mình. 1353, vương tộc cuối cùng, 13.393. Không biết hết thảy đều ở trong sự dự đoán và khống chế của Từ Dương, ngay khi bản đồ bị phá hủy, bên trong hiên viên hoàng thành, Vân Long Thiên Đế vốn nhắm mắt ngưng thần chậm rãi mở hai mắt ra. Từ chính giữa vương tọa của mình đứng lên, cùng ở một thời khắc này, chân thân Huyền Vũ cũng từ trong góc tối của đại điện lại một lần nữa đi ra. Bệ hạ, chúng ta là thời điểm xuất phát, tên Từ Dương kia quả thật không để cho chúng ta cảm thấy thất vọng. Thực lực của hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, lần này nếu kế hoạch của chúng ta có thể thành công, định vị cùng tồn tại của Từ Dương cũng là nhân tố cần chúng ta cân nhắc kỹ càng. Người này cùng với sự tồn tại của hắn, hầu như tương đương với thần thứ hai hàng lâm cho đại lục Xí Châu. Nụ cười trên mặt Vân Long Thiên Đế cũng không biến mất. Từ Dương cố nhiên cường đại, nhưng chỉ cần ta chiếm được lòng thánh thú, lấy được tư cách trực tiếp đối thoại với thần, vậy thì không có ai có thể lay động địa vị tuyệt đối của chúng ta ở trong mảnh đại lục này. Có thể nhìn ra được gia hỏa này có lòng tin tuyệt đối với lực lượng thánh thú. Sau khi khẳng định tín nhiệm như vậy, Vân Long Thiên Đế mang theo thân thể Huyền Vũ bản tôn hư không tiêu thất phía trên đại điện, xuất phát về hướng đại địa man hoang ở cực Bắc. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong cực Bắc man hoang đại địa, đoàn đội Từ Dương cũng ở một khu vực không biết tên một lần nữa nhìn thấy Thanh Long. Lúc này Thanh Long không chật vật như khi phân thân Huyền Vũ trở về, mặc dù Từ Dương liếc mắt một cái là nhìn ra được trên người hắn có thương tích mới. Nhưng gia hỏa này từ trước đến nay là dáng vẻ thể diện mạo, cho dù thừa nhận áp lực thật lớn, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng để lộ trạng thái xấu hổ trên người mình trước mặt người khác. Sau khi nghe được Từ Dương đầy ân cần hỏi thăm, Thanh Long cũng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ta xác thực bị thương, bất quá không nghiêm trọng như lão đại ngươi nghĩ. Hơn nữa lần này ta mang đến phát hiện to lớn. Thanh Long không chút do dự đánh ra một đạo tinh thần lực tiến vào trong đầu Từ Dương, về phần đạo tinh thần lực này rốt cuộc ghi chép gì, ngoại trừ Từ Dương và Thanh Long, không còn bất cứ ai khác biết được. Cho dù là tiểu hoa mà Từ Dương tín nhiệm nhất cũng rất tự giác duy trì tư thế quan sát, không chủ động lắng nghe. Tiểu hoa rất rõ ràng, Thanh Long dùng cách thức như vậy truyền manh mối, chứng minh hắn đã phát hiện trong đoàn đội của mình xuất hiện một ít nhân tố không xác định. Chỉ cần Thanh Long không phải là bản thân nhân tố nguy hiểm kia, như vậy liền có thể chứng minh, hiện tại Thanh Long đã chân chính trên ý nghĩa trở thành người có thể tin tưởng Từ Dương. Ha ha, tiểu tử này không cần phải làm ra vẻ thần bí như vậy. Trước mắt một thung lũng chính là nơi mà thập vương thủ hộ giả gọi là Ma Vương, là nơi ở cuối cùng của vương tộc. Vốn chúng ta còn đang khổ não chuyện này, không tìm thấy tọa độ cụ thể của Ma Vương cốc, hiện tại chiến thắng của ngươi quay về, ngược lại mang đến trợ giúp to lớn cho chúng ta. Trên mặt Huyền Vũ phân thân bên cạnh có tâm tình biến hóa rất nhỏ. Tựa hồ như là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà Thanh Long thông minh cỡ nào, lập tức mượn dốc xuống lừa, biết Từ Dương làm như vậy cũng là đang bảo vệ hắn thật sự dụng ý, vội vàng gật đầu. Các ngươi đã biết, vậy ta cũng yên tâm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi. Chinh phục được cái gọi là vương tộc cuối cùng, hệ thống thủ hộ của thập vương tôn cứ như vậy sụp đổ, bình chướng bên ngoài có liên quan đến thú hoàng nhất tộc, cũng coi như là bị chúng ta triệt để giải trừ. Có Thanh Long chỉ dẫn và dẫn đường, đoàn đội Từ Dương không cần tốn nhiều sức liền thành công đến bên ngoài Ma Vương cốc, cũng chính là khu vực của vương tộc. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện nơi này tựa hồ rất trống trải. Rõ ràng là một khu vực phong bế không gian thập phần có hạn. Nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, căn bản không có tung tích cường giả thú tộc cỡ lớn xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng làm cho mấy người bên cạnh này không hiểu ra sao cả. Lão đại không phải là chúng ta đã tìm nhầm chỗ chứ? Nơi này nhìn thế nào cũng không giống như là nơi tụ tập của một tộc đàn thú cường đại. Căn bản không có ba động khí tức gì xuất hiện, chẳng lẽ tất cả chủng tộc này đều đang ngủ đông? Thiếu niên Bạch Hổ nói ra một suy đoán mình không tin. Thanh Long vội vàng ở một bên bổ sung, trên thực tế sau khi ta phát hiện khu vực này, cũng quan sát ở phụ cận một hồi, cũng không có xuất hiện khí tức của cường giả thú tộc. Giống như lời Bạch Hổ tiểu tử này nói, nơi này không giống như là có quần thể cỡ lớn xuất hiện, nhưng ta lại cảm thấy nơi này vô cùng quỷ dị. Bởi vì điều kiện tu luyện ở đây tương đối ưu việt, lại tồn tại ở chỗ cực Bắc man hoang thần bí như nơi đây. Lúc mới đầu phát hiện ra nơi này, ta thậm chí đoán nơi này chính là cửa vào đại bản doanh thú hoàng. Nhưng ta quan sát mấy ngày, cuối cùng vẫn không dám manh động, cho nên liền nghĩ nhanh chóng gặp được lão đại ngươi, đem tin tức này nói cho các ngươi biết. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, thú hoàng nhất tộc nếu chịu ra mặt mà nói, tuyệt không phải ở một nơi như vậy, mấy người các ngươi trên thực tế đoán cũng không sai, nhưng các ngươi theo bản năng bị dẫn dắt, phương tộc ở giữa làm gì nhất định là một tộc đàn số lượng khổng lồ. Dựa theo hệ thống Ly Châu Đại Lục cùng với giới hạn của năng lượng cao nhất, nơi này có thể thai nghén ra thân thể thú tộc cường đại nhất, hẳn là sẽ không mạnh hơn cấp bậc của Long Vương Tôn và Ngưu Vương Tôn. Lui một bước mà nói, Viên Vương Tôn của băng nguyên nhất tộc cũng đã xem như là sợi dây xích thức ăn đỉnh đầu trong thú tộc, cho dù cường đại hơn nữa cũng không thể vượt qua trần nhà của ba người bọn họ. Tộc đàn này tụ tập kết quả, chữ vương đã đại biểu sức mạnh của bọn họ vượt lên trên 9 đại thú vương tôn khác, hơn nữa so với bọn họ cao hơn không chỉ một cấp bậc, thực lực như vậy mới xứng với sức nặng của chữ vương. Nghe Từ Dương nói vậy, dường như mọi người đều có nhận thức và lý giải hoàn toàn mới. Vậy dựa theo suy đoán của lão đại, cái gọi là vương tộc này trên thực tế rất có thể chính là chủng tộc hy hữu do mấy người tạo thành, hoặc là nói căn bản chỉ có một người. Tiểu Hoa đoán được Từ Dương khẳng định, không sai, thậm chí một người này, hắn căn bản không phải là thú tộc có ý nghĩa truyền thống. Rất có thể hắn chính là một trong những thành viên của thú hoàng nhất tộc, bởi vì một loại quan hệ đặc thù nào đó mà được an bài ở vị trí như vậy. Mọi người đều cảm thấy phán đoán của Từ Dương rất có lý, bèn thử đi vào chỗ sâu trong sơn cốc quỷ dị này. Chỉ là tất cả mọi người đều không nghĩ tới không đi bao xa, chỗ sâu trong sơn cốc này đột nhiên khuếch tán ra một quầng sáng màu đỏ tím. Loại quầng sáng này có hình thái lực lượng hết sức đặc thù, vậy mà có thể thay đổi hình thái quang hoàn màu xanh với thích nữ che mặt trước đó, hình thái huyết mạch một tổ chồn chuột. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chùm sáng màu tím này khuếch tán ra phía ngoài, Từ Dương không chút do dự phóng xuất ra thiên đạo lĩnh vực, che đậy hoàn mỹ một vệt sáng này bao phủ trong phạm vi không gian của đám người mình. 1354, ánh sáng tím màu xanh thứ 14 hợp lại. Ông trời ơi, nếu không phải có lão đại ngài chỉ sợ chúng ta gặp phải xui xẻo. Cỗ hào quang màu tím này rất tương tự với hào quang màu xanh của tiểu tỷ tỷ, có lẽ cũng có thể cải biến hình thái huyết mạch của chúng ta. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ không đơn giản như vậy, loại ánh sáng này hẳn là thiên phú đặc thù của loài người bọn họ có được, màu sắc mỗi người phóng ra khỏi vòng sáng khác nhau, có lẽ công năng tương ứng cũng rất khác biệt. Bất quá trước khi biết rõ tác dụng chính thức của cỗ lực lượng này của đối phương, chúng ta tốt nhất không nên tùy tiện thử nghiệm, dù sao ta ngược lại còn tốt, ta sợ mấy người các ngươi thân thể chống đỡ không nổi. Lời này của Từ Dương có thể nói là quá có lực sát thương, nhưng cũng làm cho đồng bọn nhỏ bên người nhất thời không có cách nào đáp lại. Quả thật là như vậy, thân thể Từ Dương có được tổ long làm áo giáp. Cho dù lực lượng sinh mệnh ở vực ngoại có cường đại hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng thương tổn đến sinh mệnh lực căn bản của hắn. Bản thân Tiểu Hoa chính là cường giả đạt tới cấp bậc thần vị ở đại thế giới. Hơn nữa trong cơ thể nàng lúc này có được tuyệt đại bộ phận lực lượng thú vương truyền thừa bản nguyên, hẳn là cũng có thể chống cự loại ánh sáng đặc thù này kháng cự thân thể của mình. Quan trọng nhất là thân thể này vốn cũng không phải là thân thể nguyên thủy của Tiểu Hoa, cho dù bị huyết mạch ăn mòn cũng không ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng ngoại trừ nữ sứ giả áo đỏ ra, chỉ sợ ba sứ giả thần thú khác không còn may mắn như vậy. Nếu không có sự che chở trong thiên sứ chi địa của Từ Dương, chỉ sợ quang mang quét qua trên thân thể bọn họ một sát na sẽ sinh ra biến cố khó có thể tưởng tượng. Xem ra tồn tại kinh khủng kia ở phía bên kia hẳn là đã phát hiện khí tức của chúng ta. Sắc mặt Thanh Long có chút ảm đạm, lần đầu tiên gặp phải cường giả cấp bậc này, cũng làm cho trong lòng hắn còn sợ hãi, chỉ là trong nháy mắt vừa rồi tử quang bao phủ tới đây phóng ra cảm giác áp bách, đã làm cho Thanh Long cảm thấy áp lực bội phần. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước đến mông đất. Đối thủ cường đại hơn nữa cũng không thể là vô địch, nếu thật sự như thế, như vậy nhóm người này lúc trước cũng sẽ không đáp ứng Vân Vong Cơ an bài. Khuất phục ở nơi viên đạn man hoang cực Bắc Man này kéo dài hơi tàn, mà là phải thu được quyền thống trị toàn bộ đại lục Sạn Châu. Kỳ thật phán đoán của Từ Dương cũng không có gì sai sót. Thực lực của hắn bây giờ đã không kém gì Vân quên mất, toàn bộ đại lục Ly Châu hẳn là đều là Vân Vong Cơ tự xây dựng lên đại thủ bút. Những người này mạnh thế nào, cũng tuyệt đối không thể vượt qua thần linh Vân Vong Châu đại lục này, cho nên cho dù đối phương đáng sợ như thế nào, ở trong mắt Từ Dương xem ra, bất quá chỉ là một trò chơi mà thôi. Nhân tộc xuất hiện một người như ngươi, hẳn là vận may của tên Vân Long Thiên Đế kia. Đột nhiên, một âm thanh có chút già nua truyền đến bên tai mọi người. Rất nhanh nơi sâu trong sơn cốc này, đột nhiên xuất hiện một gia hỏa toàn thân lóe ra quang mang màu tím đen. Xem ra người này mặc một thân áo giáp đặc thù, nhưng trên thực tế Từ Dương lập tức nhìn thấu bản chất sinh mệnh lực của hắn. Hắn chính là bộ dáng trời sinh này, sản phẩm kết hợp hoàn mỹ của năng lượng thể và sinh mệnh, hẳn cũng chính là như vậy. Thân hình hoàn toàn năng lượng hóa thành thân thể, khiến người này nhìn tương đối quỷ dị, nhưng ở giữa hiện trường không có bất kỳ người nào dám nghi ngờ thực lực của hắn. Ta rất hiếu kỳ, cái gọi là thú hoàng nhất tộc hẳn là loại sinh mệnh thể này của các ngươi, vậy các ngươi rốt cuộc đến từ vị trí không gian bên ngoài thế giới nào? Từ Dương hỏi như vậy. Ha ha, bằng tư thái hiện tại của ngươi còn không có tư cách đặt câu hỏi ta, tối thiểu cũng phải động thủ một chút mới có thể biết rõ đối phương mấy cân mấy lượng. Bất quá trước khi khai chiến, ta cần làm một việc quan trọng hơn, đó là thức tỉnh trí nhớ của cô bé bên cạnh ngươi. Gia hỏa toàn thân tản ra năng lượng màu tím đen này, đột nhiên nói ra một câu như vậy, lập tức để bọn người Thanh Long hai mặt nhìn nhau. Trái lại, cái tên Huyền Vũ phân thân kia thoạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có khiếp sợ quá mức. Chỉ thấy chủ nhân sơn cốc này đột nhiên làm ra một động tác thân thể cực kỳ đặc thù, tựa hồ đại biểu cho loại thân thể sinh mệnh này chuyên môn điều động năng lượng. Ngay sau đó, trước mặt thân thể của hắn tỏa ra một đạo minh văn ấn ký quỷ dị, gia hỏa này đang dùng ánh sáng đặc thù thử tập trung linh hồn của nữ sứ giả áo đỏ. Từ Dương muốn ra tay ngăn cản, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, thủ đoạn đạt thành cộng hưởng giữa hai người này là thông qua linh hồn tiến hành giao lưu, cũng không phải là lĩnh vực của thiên sứ thần có thể che chắn hoàn mỹ. Nói cách khác, thiên sứ lĩnh vực chỉ có thể cam đoan người ở đây không bị bất luận lực lượng ngoại bộ nào tổn thương, nhưng mà kiến lập cùng giao lưu giữa linh hồn có trạng thái này, Từ Dương không có cách nào cưỡng chế ngăn cản. Huống chi trong bản năng của nữ sứ giả áo đỏ cũng không có kháng cự với loại tín hiệu này, bởi vậy loại linh hồn trao đổi này tiến hành cưỡng chế, đã bị mọi người trong kinh hãi mở ra. Trong con người hồng y nữ sứ giả phóng xuất ra đường vân màu xanh sáng óng ánh, ăn khớp với chùm sáng màu xanh lúc trước nàng đánh ra. Để đáp lại đối phương, một đạo hào quang màu đen cùng hào quang màu xanh của nữ sứ giả áo đỏ đan xen, tung hoành trong hư không đạt thành tiêu điểm hội hợp cuối cùng. Mà trong nháy mắt khi đạo tiêu điểm này hình thành, hồng y nữ thị giả giống như nhận được sứ mệnh nào đó triệu hoán, không chút do dự đạp một chân lên trên mặt đất bay lên trời, cưỡng ép tranh đoạt lĩnh vực Từ Dương Thiên Đình che chở. Mà nương theo động tác như vậy xuất hiện, trước mắt nữ sứ giả áo đỏ tựa hồ đã không còn là thành viên trong đội ngũ Từ Dương nữa. Nàng lâm vào một loại trạng thái tinh thần ngủ say, cả người cứ như vậy lơ lửng trong hư không, nương theo vầng sáng màu tím đen hàng lâm, đem hết thảy hành động của nàng hoàn toàn giam cầm. Mà trong toàn bộ quá trình, nữ sứ giả không có một tơ một hào nào bài xích trạng thái xuất hiện, tựa hồ nàng rất thân cận với loại triệu hoán sinh mệnh thể đồng loại của mình, đồng thời cũng muốn đạt được một ít manh mối trong loại triệu hoán này. Mẹ kiếp, không thể nào, dễ dàng lừa gạt một đại tướng trong đoàn thể chúng ta bỏ chạy như vậy, những tình huống này của lão đại rất khó giải quyết. Nếu như hai người bọn họ, loại sinh mệnh thể quỷ dị này liên hợp triển khai tấn công với ngươi, hậu quả khó mà lường được. Thiếu niên Bạch Hổ là người đầu tiên lo lắng cho lão đại nhà mình, nhưng bản thân Từ Dương vẫn như cũ không cảm giác được bất kỳ áp lực gì. Đừng nói là hai người bọn họ, coi như là toàn bộ thú hoàng tộc cộng lại, trước mặt Từ Dương ta cũng không đáng nhìn. Nhưng vấn đề là nha đầu này xem như đồng đội và đồng bọn của chúng, ta không có cách nào ra tay với nàng, xem ra phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất chính là chinh phục gia hỏa không biết trời cao đất rộng này trước. Từ trên người của hắn, chúng ta có thể thu hoạch được một ít manh mối hữu dụng. Từ Dương nói xong những lời này, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một vòng cung lạnh như băng, người quen biết hắn đều biết, khi Từ Dương lộ ra vẻ mặt như vậy, ý nghĩa hắn muốn bắt đầu nghiêm túc, mà lần này hắn đối đãi một cách nghiêm túc chính là sinh mệnh của ngoại tộc có năng lượng màu tím đen trước mắt này. Ở trước mặt ta không có lực lượng cường độ tuyệt đối, vĩnh viễn không có ý nghĩa tồn tại, ta sẽ dùng thực lực chứng minh cho ngươi, ngươi ở nơi này không có giá trị gì. Lúc này đây, Từ Dương nói xong, sau lưng của hắn đồng thời xuất hiện 9 đường kiếm thần. Mỗi một đạo kiếm quang đều ngưng tụ khí tức đặc thù độc nhất vô nhị, đồng thời khóa lại trước mắt, thân thể thể có năng lượng màu tím đen tập trung trên thân thể. Mà cùng lúc này xuất hiện, toàn bộ khí tức kiếm thể bắt đầu lấy một loại trật tự đặc thù biên chế hòa làm một thể. Những kiếm khí này ngưng tụ thành một loại năng lượng chỉnh thể, vậy mà làm cho toàn bộ hư không phía trên chiến trường ổn định rung chuyển. Ha ha, không hổ là người có thể đại diện cho Vân Long Thiên Đế một lần nữa chinh chiến cường giả nhân tộc cực Bắc Man Hoang. Ngươi có thể đánh ra biểu hiện kinh diễm như vậy, cũng coi như là trong dự liệu của ta. 1355, sau 13 năm bắt đầu tổng cộng là thần thiên sứ. Giờ phút này trạng thái thân thể của nữ sứ giả áo đỏ hết sức đặc thù, cho dù là Từ Dương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không biết, nếu như trong lúc này cưỡng ép gián đoạn tinh thần liên thông của hai người này, sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào đối phương. Bởi vậy hắn cũng không có đem mục tiêu chủ yếu tập trung vào quan hệ linh hồn cộng hưởng của hai người, mà là nghĩ biện pháp tìm ra sơ hở sở thích trên người cường giả sơn cốc vương tộc này. Lấy ra tư chất kiêu ngạo nhất của ngươi đi, trận chiến này ta muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì sau khi nhìn thấy ngươi, ta hiểu rõ khoảng cách vạch trần. Thời khắc khăn che mặt chân chính của thú hoàng nhất tộc đã không xa. Bất quá cũng chính vì vậy, khiến ta mất đi hứng thú với đối thủ như ngươi, tốt nhất ngươi nên nhanh giải trừ liên lạc tinh thần với nha đầu này, điều này sẽ mang đến cho ngươi càng nhiều chỗ tốt, nếu không ta không cam đoan sẽ khiến cho ngươi phải chịu một ít tuyệt vọng. Từ Dương nói rất đúng, nhưng mà lần cảnh cáo này tựa hồ đối với đối phương cũng không có tác dụng quá rõ ràng, gia hỏa này vẫn không có ý định dừng tay chút nào. Nếu như ngươi còn mưu toan dùng biện pháp đối phó với những chủng tộc khác của thập vương tôn lúc trước, dùng uy lực cùng dụ hoặc để chinh phục bọn họ, vậy ngươi còn quá trẻ. Ở chỗ này ta có một đồ vật có thể dựa vào chỉ có hai chữ, đó chính là thực lực. Nếu như ngươi không cách nào chiến thắng ta hoặc là chống đỡ được công kích ta giáng lâm, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không có tư cách đi vào thế giới sau lưng ta. Tên gia hỏa này, nhìn từ góc độ trả lời, cũng coi như là tương đối cường ngạnh. Mà sau đó hào quang màu tím đen sau lưng hắn lại ngưng tụ một lần nữa, thử công kích từ dương. Bất quá lần này vòng sáng màu tím đen này, không còn là trạng thái khuếch tán ra chung quanh, mà là dưới thủ đoạn bện cực kỳ đặc thù của gia hỏa này, ngưng tụ thành một cột sáng vô cùng bén nhọn. Cột sáng này giống như hai đạo cực quang trong con người bắn ra, ngưng tụ thẳng tắp về phía vị trí mi tâm của hư dương. Sau khi bị đạo ánh sáng này khóa chặt, từ dương mặc dù lợi dụng trận pháp kỳ môn quỷ cốc, cũng không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi sự tiến công của đạo quang này. Bởi vì đối phương không biết dùng phương thức nào trực tiếp tập trung vị trí khí thức linh hồn của từ dương, chỉ cần linh hồn từ dương không có tịch diệt, đạo ánh sáng này sẽ vĩnh viễn không có khả năng dừng lại giữa đường. Mà cơn sóng này của từ dương tựa hồ cũng không có dục vọng trốn tránh xuất hiện, hắn chính là muốn dùng thực lực tuyệt đối của mình chinh phục đối phương. Không chút do dự lại một lần nữa phóng xuất ra ánh sáng thiên sứ thần lĩnh vực, che chở thân thể của mình vào trong đó. Quả nhiên, đợt thử nghiệm này của Từ Dương rất nhanh nhận được hiệu quả, cũng lần nữa chứng thực phán đoán của hắn trước đó. Hình thức truyền qua của loại năng lượng này của đối phương chính là lấy ánh sáng để lan truyền. Giống như dự liệu của Từ Dương, cột sáng này sau khi đánh về phía phạm vi thiên sứ chi quang của mình, cũng không có trực tiếp biến mất thành hư vô như những thể năng lượng khác, mà là tại một đạo tâm thái ánh sáng đang va chạm hình dáng của thiên sứ chi quang tiến hành ma sát cùng chống lại, hai cỗ lực lượng cứ như vậy đan xen cùng một chỗ. Thân thể năng lượng màu tím đen ngưng tụ thành ra hỏa khủng bố này, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh như băng. Đồng thời tiến thêm một bước cường hóa tinh thần lực của hắn vận chuyển ra, để đạo ánh sáng màu tím đen này trở nên càng thêm mạnh mẽ, tính xuyên thấu 10 phần. Tựa hồ lực áp bách có thể phá hủy thiên sứ thần pháp tắc trước mắt bất cứ lúc nào xuất hiện. Ta dựa vào ra hỏa này thật sự là đủ cường đại nha, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có lực lượng có thể bỏ qua thiên sứ thần quy tắc tịnh hóa. Hắn bắn ra tia sáng này vậy mà có thể chính diện tranh đấu cùng thiên sứ lĩnh vực, thật sự là không đơn giản. Thiếu niên Bạch Hổ cảm khái như vậy, đám người Thanh Long bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng là như vậy, sinh mệnh thể vực ngoại thật sự có chỗ cường đại không thể tưởng tượng nổi, thật hy vọng cái gọi là thú hoàng nhất tộc đều là đồng loại của sinh mệnh thể trước mắt này. Năng lực đoàn đội chúng ta trước mắt hẳn là rất khó chiến thắng, ngoại trừ lão đại, những người chúng ta đều không có tư cách đối kháng loại sinh mệnh thể này. Thanh Long nói như vậy, Huyền Vũ phân thân hiếm thấy không có bất kỳ bộ dáng ứng đối phụ họa nào xuất hiện, tựa hồ trong đầu hắn hoàn toàn là một loại tư duy khác đang vận chuyển. Mà sau khi Vân Long Thiên Đế và Huyền Vũ chân thân rời khỏi Hiên Viên Hoàng Thành, Huyền Vũ phân thân này tựa hồ có chút tình huống không yên lòng xuất hiện, luôn dung mạo hợp thần ly với những người khác trong đoàn đội, luôn cảm thấy tên này không ở trong hồ nước mọi người. Bất quá những thứ này cũng đã không trọng yếu, hiện trường không có ai để ý phân thân Huyền Vũ này đến cùng là loại thái độ thế nào. Tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý vào cuộc đối kháng giữa Từ Dương và cường giả này. Loại năng lực này của ngươi rất cường đại, có thể từ trên căn bản cải biến kết cấu tộc sinh mệnh huyết mạch dưới hệ thống đại thế giới chúng ta thành, nhưng trên thực tế dựa theo phán đoán của ta, năng lực như vậy của ngươi sở dĩ có thể thực hiện là vì quỹ tích sinh mệnh của đại thế giới chúng ta vẫn có sơ hở cùng sơ hở tồn tại. Bất quá ngươi hẳn là không rõ ràng trong hệ thống thế giới chúng ta có một loại kết cấu huyết mạch sinh mệnh hoàn mỹ không thiếu sót. Mà vừa hay ta lại có huyết mạch tộc như vậy thành. Từ Dương nói xong lời này, trực tiếp triệt hồi thiên sứ lĩnh vực trên người, bảo vệ. Cứ như vậy dùng nhục thân của mình không ngừng tới gần đối thủ mạnh mẽ này, mà đối phương cũng không làm nhiều do dự, cắn chặt răng lần nữa phóng xuất ra tia sáng màu tím đen kia, đâm thẳng về phía mi tâm của Từ Dương. Cũng chính vào lúc này, một màn rung động làm cho tất cả mọi người không tưởng được xuất hiện. Từ Dương cứ như vậy dùng thân thể của mình ngạnh sinh khiêng đạo ánh sáng này xuống. Nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối đều treo ở khóe miệng, không có một chút biến hóa nào. Càng không có vẻ mặt thống khổ xuất hiện, một màn này sinh ra, hoàn toàn dọa cho mọi người chung quanh choáng váng, cũng là đối thủ cường đại trước mắt phát ra đạo công kích này, cảm thấy chấn động. Sao có thể, ngươi rốt cuộc lại thi triển trò quỷ gì? Ở trong hệ thống sinh mệnh hệ thống của thế giới này thai nghén ra, căn bản không có khả năng tồn tại huyết thống không có bất kỳ sơ hở nào. Coi như là huyết thống thiên sứ cao quý nhất cũng không làm được chuyện này. Ngươi làm sao làm được? Từ Dương cười lạnh đáp lại hắn, đó là bởi vì trong thiên sứ có hai loại khác biệt huyết mạch thiên sứ vô mỹ và huyết thống thiên sứ bình thường. Mỗi một thời đại đều sẽ thai nghén ra một người sở hữu huyết thống hoàn mỹ trong mỗi một tộc thiên sứ, người này sẽ được gọi là thiên thần, mà người có danh hiệu trước mắt này chính là đứng trước mặt ngươi và ta. Thật đáng tiếc, huyết mạch của ta có thể khắc chế thiên phú của ngươi một cách hoàn mỹ, trận chiến này ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Người trước mắt này sau khi nghe xong lời nói này, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần. Thực không dám giấu giếm, ta có thể phóng xuất ra loại ánh sáng màu tím đen này, là một thủ đoạn phá hủy tính chất của huyết mạch cực kỳ cường đại, mà cũng không phải là kết cấu cải biến. 1356, chương 13.006 thay đổi thiên phú. Nếu ngươi có thể gánh vác được bản mạng của ta cực quang, vậy ta cho ngươi cảm thụ một chút lực lượng của đồng bạn ngươi đi, nàng có thể mạnh mẽ thay đổi quy tắc huyết thống của bất cứ một nhân tộc nào của sinh mệnh thể, cho dù ngươi có được huyết mạch thiên sứ vô mỹ, sau khi bị ánh sáng của nàng chiếu rọi qua, cũng có thể khiến ngươi biến thành một người bình thường trong vòng một phút. Gia hỏa này nói xong lời này, đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu đen bay lên trời, hòa hợp một thể với lực lượng của nữ sứ giả áo đỏ được một điểm sáng kia chỉ dẫn. Nói một cách đơn giản hơn là hắn cưỡng ép chiếm hữu thiên phú ban đầu của nữ sứ giả áo đỏ, đổi lại là lực lượng vốn không thuộc về hắn. Quả nhiên, lúc hắn phóng xuất ra lực lượng ánh sáng, cột sáng màu tím đen đã biến thành màu xanh. Nói cách khác bây giờ hắn thi triển lực lượng thiên phú, tất cả đều là truyền thừa lực lượng của nữ sứ giả áo đỏ. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể chống đỡ được thiên phú của nha đầu này, nàng là tồn tại ưu tú nhất trong sinh mệnh thể tộc chúng ta. Thậm chí một lần có thể trở thành lãnh tụ của toàn bộ tộc người thất lạc chúng ta, đáng tiếc nàng đã từ bỏ cơ hội như vậy. Hôm nay ta để nàng khôi phục lại ký ức vốn có của mình, để nàng lần nữa trở thành vương chân chính trong đám người thất lạc. Chỉ cần nàng có thể hoàn toàn tịnh hóa lực lượng huyết thống trong cơ thể ngươi, đồng thời cắn nuốt một bộ phận tinh hoa mà nàng có thể hấp thu, liền nhất định có thể thức tỉnh linh hồn nàng thất lạc. Hai chữ thất lạc này tựa hồ mang đến dẫn dắt rất lớn cho Từ Dương, hắn nhìn thật sâu nữ sứ giả che mặt lâm vào trong trạng thái ngủ say, sau đó lại một lần nữa ánh mắt của mình rơi vào người gia hỏa trước mắt này có mưu đồ bất chính. Không được ở đây đổi khái niệm, vận mệnh của nha đầu này đương nhiên là có hướng đi của chính nàng, ta không cho phép bất luận kẻ nào khác cưỡng ép can thiệp, đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi. Cho dù ngươi thật sự muốn tốt cho nàng, cũng sẽ không dùng phương thức như vậy cưỡng ép đoạt lấy lực lượng vốn có của nàng. Hiện tại ta vẫn là đội trưởng của nàng, còn là lão đại của nàng, đương nhiên phải che chở nàng chu toàn, nếu ngươi dám can đảm thi triển lực lượng của mình trước mặt ta, ta sẽ khiến ngươi lâm vào kết cục vạn kiếp bất phục. Lời này của Từ Dương tràn đầy lực lượng, theo sát lúc này đây tựa hồ thật sự hắn đã nổi giận, một bước đạp không mà lên, kế tiếp sau lưng của hắn vậy mà trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra một loại ánh sáng màu vàng óng cực kỳ thông thấu. Khi đạo hào quang rất nhỏ này vừa mới xuất hiện, đóa hoa nhỏ phía dưới liền lộ ra nụ cười sán lạn. Xem ra lúc này lão đại các ngươi thật sự là nghiêm túc, hắn tuyệt không cho phép bất kỳ người nào trong các ngươi vẫn lạc ở trên chiến trường man hoang cực bắc. Đều trừng lớn hai mắt nhìn đi, đây mới là một trong những lá bài tẩy thật sự của lão đại các ngươi. Chú văn quang minh pháp tắc lần nữa buông xuống, vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng, dưới sự khống chế tinh thần lực cường đại không gì sánh được của Từ Dương, cùng khống chế trực tiếp phá không hàng lâm. Quang minh pháp tắc xuất hiện, triệt để làm rối loạn tiết tấu của cường giả vương tộc trước mắt này. Hắn cũng lần đầu tiên cảm nhận được vương miện trên đầu mình bị rung chuyển trước mặt Từ Dương. Bởi vì ánh sáng này vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ đến cực điểm, đến mức hắn căn bản không biết nên đối mặt và khống chế như thế nào, mà tựa hồ lực lượng quang minh thuộc tính này cũng chính là thủ đoạn tốt nhất khắc chế đối phương. Rất nhanh một phần minh văn của quang minh pháp tắc, triệt để quấn quanh thân thể cường giả màu tím đen trước mắt này, để cỗ năng lượng đặc thù của vực ngoại lạc thú trên người hắn bắt đầu hướng về phía hòa tan. Sao có thể như vậy? Một nhân tộc ngươi rõ ràng có thể khống chế lực lượng pháp tắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Loại tồn tại cường độ này căn bản không nên xuất hiện ở thế giới hệ thống này của Đại lục Phái Châu, chẳng lẽ ngươi là thần đến từ đại thế giới? Từ Dương cười lạnh một tiếng, ngươi còn chưa có tư cách chất vấn thân phận của ta, trước khi ngươi đem tất cả bí mật liên quan tới mất mát nói cho ta biết, không được vọng tưởng nhận được bất cứ tin tức gì ở chỗ ta. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cái gì cũng không nói, vẫn lạc trong tay ta. Lực lượng quang minh mang tới cho gia hỏa này ảnh hưởng và phá hoại, vượt ra khỏi dự định ban đầu của Từ Dương. Chẳng qua là hắn muốn cho hắn biết chút ít nhan sắc, nhưng khi pháp tắc quang minh của mình hoàn toàn rơi vào trên người tên kia, tất cả mọi người phát hiện, dưới sự thiêu đốt của ánh sáng này, trên người gia hỏa này vậy mà xuất hiện dấu hiệu hòa tan, mà trên thực tế những năng lượng màu tím đen này bám vào bên ngoài thân thể của hắn, đích thật là tại phương hướng dung hòa. Mà trên thực tế những năng lượng này chính là loại người mất mát như bọn họ thể chất duy nhất của thiên phú áo da sinh mệnh. Nói cách khác một phần năng lượng này tuy bao phủ bên ngoài thân thể hắn, nhưng cũng không tính là một phần bản chất sinh mệnh lực của bọn họ. nhiều lắm cũng chỉ là một loại môi giới giao cho thiên phú công kích lực lượng bọn họ, theo năng lượng màu tím đen hoàn toàn hòa tan. Bản thể sinh mệnh chân chính thuộc về người thất lạc xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một con quái vật hình người toàn thân to lớn sinh trưởng ra bộ lông đặc thù, thân cao gần 3 thước, bàn tay bàn chân giống bộ dáng cự viên hình người, bất quá gương mặt bọn họ thập phần hung ác. Làm sao có thể, chẳng lẽ đây chính là thứ được ghi lại trong vạn vật chí sao? Tiểu Hoa nhắc tới từ vạn vật chí này, lập tức dẫn tới sự chú ý của Từ Dương. Quyển sách này từng ở trong đại thế giới, cũng được ghi lại là một quyển thần tác ghi lại hình dáng sinh mệnh nhiều nhất của thế giới vực ngoại, có thể từ trong quyển sách này xuất hiện hình thái sinh mệnh, không thể nghi ngờ, không phải nhân vật thực vật đỉnh cấp của thế giới vực ngoại rất hiếm thấy. So với cái tên tà thú này, Từ Dương cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hắn chưa từng chính thức tận mắt nhìn thấy tà thú tà ác hóa này sẽ có trạng thái như thế nào. Mà là đã thông qua quang minh pháp tắc của mình luyện hóa xong tên này, khóa năng lượng bên ngoài thân thể, lộ ra hình thái sinh mệnh thật sự của hắn, Từ Dương mới rốt cuộc minh bạch thân tính thân thể của hắn đến cùng là kinh người cỡ nào. Ha ha tiểu tử, ngươi là người đầu tiên để bộ tộc chúng ta ở thế giới đại lục san hô này lộ ra diện mạo thật, cho dù là sáng tạo ra thần của đại thế giới này, đều chưa từng làm được chuyện như vậy. Từ Dương cười lạnh một tiếng, xem ra ta vẫn đánh giá thấp tiềm năng chiến lược bộ tộc các ngươi. Bên ngoài năng lượng của các ngươi vừa mới luyện hóa chỉ là một lớp áo khoác, căn bản không có thương tổn đến căn nguyên lực sinh mệnh của các ngươi. Có lẽ lúc trước Vân Vong Cơ thành lập hệ thống quy tắc đại lục Ly Châu, cũng không phải là cố ý bỏ sót các ngươi, mà là vì hắn cũng không có cách nào triệt để diệt trừ loại huyết thống sinh mệnh này của các ngươi, cho nên mới lùi lại cầu việc khác, cho các ngươi cơ hội sinh tồn ở đại lục này, đạt thành hiệp nghị nào đó với các ngươi, phán đoán của ta chính xác sao? Từ Dương hỏi lại như vậy, đối phương ha hả nở nụ cười, nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đích xác thông minh tuyệt đỉnh, xem ra muốn giấu giếm ngươi cái gì đã là không thể. Đã như vậy, ta liền nói cho ngươi biết một phần bí mật có liên quan đến người thất lạc kia. 1357, Trương Quang Chi pháp tắc thứ phái quang bị hòa tan. Đúng như ngươi đoán, mấy chục vạn năm trước, cũng chính là một năm đó đại thế giới các ngươi phát sinh cuộc chiến dung chuyển thần vương lớn nhất, chúng ta thông qua vết nứt hư không tiến vào trong hệ thống đại thế giới. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, lấy chúng ta người thất lạc trước mắt sở hữu sinh mệnh tổng lượng khó mà sống yên trong đại thế giới. Tuy rằng dựa vào sức mạnh của thế giới này của các ngươi, rất khó có thể giết chết triệt để bọn ta, nhưng mà chúng ta cũng không có cách nào thay thế được sự phồn thịnh của thời đại thần vương cùng tồn tại. Bởi vậy lựa chọn ẩn nấp nhẫn nhịn xuống, vừa vặn đúng lúc này, kiếm tiên Vân Vong Cơ mang theo trên người hắn che giấu một bí mật cực lớn có liên quan tới đại thế giới sáng lập ra đại lục San Châu. Đồng thời mai táng cả linh hồn của mình và thần khí chí cao có bí mật trên kiếm kia vào trong hệ thống thế giới này. Vì vậy người thất lạc liền dưới sự lãnh tụ dẫn đầu cùng Vân Vong Cơ triển khai một cuộc đàm phán, như vậy ẩn cư ở thế giới man hoang cực bắc. Mà sự tồn tại của lòng thánh thú chính là phong ấn bản nguyên bí mật chúng ta cùng Vân Vong Cơ đạt thành kia. Nói cách khác, chỉ cần có lòng thánh thú tồn tại, bộ tộc chúng ta mất mát sẽ vĩnh viễn không có tư cách tiến vào khu vực Trung Nguyên Đại Lục Ly Châu. Mà tầng băng cứng ngăn cách cực bắc man hoang và Trung Nguyên đại địa cũng là tác phẩm của Vân Vong Cơ. Nghe được dị thú trước mắt này nói ra một ít nội dung như vậy, đoàn đội Từ Dương nhao nhao gật đầu, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nghi hoặc trong lòng cuối cùng đã được giải quyết triệt để. Thì ra là như vậy, xem ra Vân Long Thiên Đế muốn lấy được lòng thánh thú, trên thực tế chính là muốn đạt thành hợp tác mới với người thất lạc các ngươi. Dựa theo phán đoán của ta, hắn là cường giả thần cấp thật sự, hắn muốn thay thế Vân Vong Cơ trở thành đại lục này vĩnh viễn sẽ không bị thay thế. Một vương triều trung quy vẫn là cường thịnh, có quy tích bị hủy diệt, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có ai có thể thay đổi kết cục này. Bởi vì hệ thống quy tắc đại lục San Châu có hạn định, sinh mệnh thai nghén ra trong đại lục này, vĩnh viễn cũng không có khả năng tu luyện đến trình độ vĩnh hằng bất hủ. Bởi vậy Vân Long Thiên Đế, hắn muốn vĩnh viễn khống chế toàn bộ đại lục Nghiêm Châu nhất định phải thu được lực bất hủ sánh vai Vong Cơ chân chính. Mà muốn đạt thành mục tiêu này, hắn duy nhất có thể mượn nhờ lực lượng vực ngoại, cũng chỉ có các ngươi là người thất lạc thú hoàng tộc. So với tà thú hừ lạnh một tiếng, Vân Long Thiên Đế kia tự cho là muốn mượn sức ngươi, quét ngang toàn bộ man hoang cực bắc là có thể quét ngang đường ra cho hắn. Thật không biết rằng nhân vật như ngươi căn bản không phải tồn tại như hắn có thể khống chế, kết quả hy vọng xa vời của Vân Long Thiên Đế cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Làm ta cảm thấy tò mò chính là, lấy thực lực và thân phận như ngươi căn bản không cần phải đến cực bắc man hoang đi tới lần này, trực tiếp lật đổ Vân Long Thiên Đế thống trị Hoàng Triều Vân Thị chẳng phải là càng thêm dễ dàng sao? Hay là mục đích căn bản để ngươi đến đại lục san hô, vốn không phải thế giới bụi bặm ở đây, mà là kiếm tiên Vân Vong Cơ bản tôn? Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, mọi người đều là người thông minh, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi cái gì. Đúng là như ngươi đoán, mục đích duy nhất của ta tới đây là tìm kiếm Vân Vong Cơ, vạch trần bí mật lớn nhất trên người hắn là gì. Bởi vì một thân huyết thống thiên thần của ta, chính là do tình yêu của Vân Vong Cơ ban tặng, về tình về lý ta cũng sắp nhìn thấy được bản thân hắn rồi lại bị ràng buộc như vậy. So với lúc trước, Sa Tà Thú nhẹ nhàng gật đầu, nếu ngươi có thể thoát khỏi sự khống chế và ngăn chặn của Vân Long Thiên Đế, ngươi rất có thể sẽ đạt được cơ hội gặp mặt kiếm tiên Vân Vân Vọng Cơ bản tôn. Tuy hắn là thần của thế giới này cao quý, nhưng cho dù là thần, tóm lại cũng phải có nơi để cư trú. Chỉ cần tìm được cánh cửa kia mở ra, ngươi có thể đạt thành mong muốn của mình. Về phần mở ra cánh cửa kia cần lấy chìa khóa ở đâu, ta không có cách nào để lộ cho ngươi biết nhiều hơn. Bởi vì hiện tại rốt cuộc ngươi có thể qua được cửa thú hoàng nhất tộc này hay không vẫn là một ẩn số. Từ Dương một lần nữa khôi phục sắc mặt bình tĩnh, những gì nên nói chúng ta nói cũng không sai biệt lắm, như vậy kế tiếp ta nghĩ sẽ là thời điểm quyết định sinh tử của ta và ngươi. Chỉ có chiến thắng ngươi đạt được một đạo truyền thừa căn nguyên cuối cùng của thú hoàng, ta mới có thể danh chính ngôn thuận triệu hoán thú vương nhất tộc hàng lâm. Có lẽ ngươi nói đúng, đích thật là nên đến phiên ta và ngươi quyết đấu đỉnh phong, thời điểm quyết phân thắng bại, xuất ra một mặt cường đại nhất của ngươi, để ta nhìn một chút ngươi có tư cách khiêu chiến uy nghiêm của toàn bộ thú hoàng nhất tộc hay không. So với yêu thú Mông Tà nói xong, thân thể của hắn lại phát sinh biến hóa. Vốn là một loại chất lỏng màu tím đen bao bọc bên ngoài thân thể hắn, mặc dù bị quang minh pháp tắc của Từ Dương hoàn toàn luyện hóa thành hư vô, nhưng gia hỏa này tựa hồ tại chỗ sâu trong cơ thể mạch mình còn ẩn giấu càng nhiều bản nguyên năng lượng cùng thuộc tính. Bất quá cũng không có bày ra hình thức bên ngoài, lại bị hắn tùy tâm sở dục khống chế và khống chế. Dưới sự dẫn dắt của gia hỏa này, bên ngoài thân thể của hắn nhanh chóng bao trùm một tầng tinh thể màu đen, những tinh thể này càng giống một loại nhục thân áo giáp, hiện tại loại huyết nhục này làm cho thân thể của bọn họ thoạt nhìn càng thêm cường tráng mà cường tráng. Ta biết ngay, bọn họ tuyệt đối không thể chỉ có một tầng năng lượng áo ngoài như vậy, lực lượng nội tình thật sự đều giấu ở trong thân thể cường đại của bọn họ. Bất quá như vậy cũng tốt. Chỉ cần phá hủy nhục thể của bọn họ, liền có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Thiếu niên Bạch Hổ phán đoán như vậy, nhưng lại nhận được câu trả lời của đám người Thanh Long bên cạnh. Không đơn giản như trong tưởng tượng, mặc dù phương hướng của ngươi là đúng, nhưng muốn bài trừ tầng áo giáp hắc kim này nói dễ vậy sao? Thanh Long vừa nói vậy, liền ánh mắt của mình rơi vào giữa chiến trường, đợi Từ Dương xuất hiện cách xử lý, mà Từ Dương cũng không làm mọi người thất vọng, thanh kiếm trong tay hắn thuận thế bay ra, kiếm khí phóng ra sắc bén long lanh cỡ nào. Trong tích tắc, đạo kiếm quang này từ trên trời phóng lên, dưới bất luận lực lượng ngoại bộ tu bổ hay gia trì, Từ Dương đem uy lực bổn nguyên kiếm khí vô cực kiếm đạo của mình ngưng tụ đến cực hạn, đâm tới khối hắc tinh lớn nhất trước ngực tà thuật đóng cửa trước mắt. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, khối hạch tâm hắc tinh trước ngực kia chính là phần yếu nhất của hộ giáp tinh thể này và trung tâm nhất. Chỉ cần có thể đánh nát khối này ở giữa, tất cả những bộ vị khác trên người hắn đều không có năng lực phòng ngự. Từ Dương phán đoán chính xác, nhưng hắn lại đánh giá thấp cường độ bảo vệ của hắc kim thể trước mắt này. Một kiếm này của mình cường thịnh cỡ nào, Từ Dương có tự tin có thể dựa vào uy lực một kiếm này, trong một hiệp trực tiếp chém giết tuyệt đại bộ phận cường giả thủ hộ giả của thập vương tôn. Nhưng hết lần này tới lần khác, một kiếm này đối phương căn bản không có chút động tác phòng ngự nào làm phản ứng. Chỉ là bước chân tiếp tục cất bước, ép tới trước mặt Từ Dương. Sau đó dùng khối hắc tinh cực lớn giữa thân thể mình chống đỡ uy lực một kiếm này. Cái gì gia hỏa này lại thật sự làm được? Quả thực kinh người, dám dùng nhục thân của mình trực tiếp ngăn cản uy lực kiếm đạo của lão đại chúng ta, hắn hẳn vẫn là đệ nhất nhân trên đại địa cực Bắc man hoang này. 1358, bản thể tà thú thứ 13-15 xuất hiện, mấy đại thần thú sứ giả mỗi người đều kinh hoàng, không thể tin được một màn này xảy ra trước mắt. Nhưng trên thực tế đối với tên to con trước mắt này, cứng rắn vác một kiếm này căn bản không có khó khăn gì, bởi vì trong thân thể hắn một tinh thể màu đen này, căn bản chính là sinh mệnh lực nồng đậm nhất chỗ sâu trong huyết mạch của hắn kết hợp lại. Muốn một kiếm đánh nát hạch tâm hắc tinh của ta, ngươi còn không đạt đến cường độ công kích như vậy. Nụ cười trên mặt Từ Dương lại hiện lên, ồ, ngươi chắc chắn chứ? Vậy thì mời ngươi hảo hảo cảm thụ một chút biến hóa nhỏ bé nhất của thân thể ngươi đi. Nếu ngươi cho rằng một kiếm vừa rồi của ta đơn giản như vậy, vậy ngươi liền đánh giá quá thấp thực lực của ta. Từ Dương vừa nói xong lời này, con thú to lớn trước mắt nhanh chóng ý thức được những tử tinh xung quanh thân thể mình, đúng là bị cương nghị chấn vỡ ra. Điều này sao có thể? So với tà thú Mông Tà thú không thể tin được, một màn phát sinh trên người mình. Hắn thật sự không rõ vừa rồi Từ Dương làm thế nào. Ta đương nhiên minh bạch, viên hắc tinh trước ngực ngươi chính là nơi năng lượng tích cực nồng đậm nhất của ngươi. Người thông minh sẽ không lựa chọn dùng kiếm của mình đâm vào thuẫn của địch nhân, mà là vị trí nhất nên đâm về phía sau tấm thuẫn. Âm thanh đông kích tây, ngươi hẳn là không hiểu đạo lý này chứ. Một chiêu gõ núi chấn hổ, trên thực tế chính là Từ Dương kiếm khí quá mức cường đại. Bất quá một kiếm vừa rồi hắn cũng không có lực ngưng tụ tất cả kiếm khí vào một kiếm trên mũi kiếm, mà là trong nháy mắt chạm vào hạch tâm hắc tinh, khuếch tán ra các vị trí khác của thân thể hắn. Tạo thành loại lực trùng kích hướng biên giới tán xạ này, mặc dù hắc tinh trung tâm không bị tổn hại chút nào, thế nhưng tất cả tử tinh chung quanh đều bị một kiếm này chấn thành nát bấy. Chờ cùng người vừa rồi mặc một thân áo giáp, hiện tại áo giáp đã biến thành một tấm hộ tâm kính. Đương nhiên, một kiếm này của Từ Dương mặc dù không trực tiếp phá hủy hạch tâm hắc tinh trước ngực đối phương, nhưng hắn không làm được. Mà là vì Từ Dương muốn hiểu rõ thêm về trật tự điều động năng lượng trong cơ thể người này, rốt cuộc là hoàn thành như thế nào. Bởi vì trước mắt nhận thức của Từ Dương là, dùng lực lượng thân thể một người ngưng tụ ra ánh sáng, trừ phi dựa vào pháp tắc, nếu không thì không có cách nào hoàn thành. Nhưng rõ ràng gia hỏa trước mắt này không tinh thông đối với lực lượng pháp tắc, làm sao phóng xuất ra những ánh sáng lúc trước. Điểm này khiến Từ Dương vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Mà trước mắt Từ Dương thủy chung đều đang nghiên cứu vị trí cụ thể của vòng xoáy khí thứ 10, hắn muốn thông qua cấu tạo thân thể so với gầy gò dẫn dắt cho mình trình độ nhất định, cuối cùng hắn xác định không gian mở ra vòng xoáy khí thứ 10. Đương nhiên Từ Dương cũng rất rõ ràng, kết cấu cơ thể sinh mệnh giữa hai bên có sự khác biệt về bản chất, thích hợp hơn so với hệ thống lưu thông của yêu thú mông tà, căn bản không có khả năng thích hợp trên người hắn, nhưng chỉ cần có thể cải biến một chút thì vẫn có thể thực hiện được. Nếu ta cũng có thể phát hiện bí quyết ngưng tụ lực lượng ánh sáng của bọn họ, có lẽ ta có thể thử nghiệm đem đạo khí xoáy thứ 10 mở ra ngoài thân thể, sau đó lại mượn lực lượng tinh thần của mình cùng nguồn lực lượng này đạt thành liên kết ngoại bộ, là có thể hình thành 10 đạo khí xoáy hợp nhất cảnh giới mới. Nghĩ đến lý luận này, Từ Dương lập tức quét mắt về phía trên không nữ sứ giả che mặt ngủ say. Một điểm sáng kết nối giữa nàng và người trước mắt kia, tựa hồ điểm sáng này là một loại tác dụng cầu nối với môi giới, mà sinh ra điều kiện kỹ thuật điểm sáng này, hẳn là một loại huyết mạch đặc thù cộng minh. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể chém chết người này ở đây, đào bới thân thể của hắn, từ đó tìm kiếm được bí mật ta muốn biết, mới có thể hoàn mỹ giải đáp nghi vấn trong lòng ta. Từ Dương sinh ra ý nghĩ như vậy, liền không có ý định tiếp tục lưu thủ, cầm trong tay bản thể ngọc cốt thần kiếm, không chút do dự đâm về phía trước mắt, hạch tâm hắc tinh to lớn trước ngực ra hỏa này. Mà lần này tốc độ thân pháp Từ Dương bành trướng đến cực hạn, biểu lộ ra tạo nghệ kiếm đạo, cũng vượt xa những người khác có thể tưởng tượng. Vừa nhìn thấy cái này, trước mắt căn bản không có biện pháp phá giải nào khác so với quỷ thú mông tà, chỉ có thể dùng thân thể của mình ngạnh kháng, nhưng mỗi một lần thân thể cùng ngọc cốt thần kiếm va chạm, đều sẽ lưu lại trên người hắn một vết thương. Tên ngu này rõ ràng dùng thân thể cứng rắn chống đỡ mũi kiếm của lão đại, thật sự là không có đầu óc nha, hắn thật sự không sợ chết sao? Hay là nói hắn cảm thấy lão đại sẽ không hạ sát thủ với hắn đây? Thanh Long lắc đầu, có lẽ lão đại đã bắt đầu nghiêm túc rồi, nếu không ngươi đã nhìn thấy hạch của hắn khi nào tự mình sử dụng kiếm đi chinh phục đối thủ của mình. Giống như Thanh Long phán đoán, trong nháy mắt tiếp theo, kiếm khí của Từ Dương cùng bản thể hóa thành hai đạo lưu quang, cứ như vậy hư không tiêu thất trước mắt so với tà thú mông lung. Hắn lại một lần nữa mở ra hộp thời không bảo vật, trải qua không gian pháp tắc quy trình chung quanh, mà khi tác dụng bão hòa hoàn toàn biến mất tất cả tần suất thời không pháp tắc trì trệ ban đầu, ngọc cốt thần kiếm đã đâm thật sâu vào trung tâm hắc tinh trước mắt này, cơ hồ là một kiếm liền xuyên thấu thân thể đối phương. So với tà thú mông tà thú trực tiếp phun ra một ngụm máu đen từ trong miệng. Ngươi làm sao làm được, vừa rồi ta không phát hiện ba động kiếm khí của ngươi cùng khí tức bản thể ngươi sinh ra chia liệt, trong khoảng cách ngắn như vậy, ta tuyệt đối không thể mất đi phán đoán lực. Hiển nhiên một kiếm này là trọng thương chí mạng đối với hắn, trong thời gian ngắn hắn đã không cách nào khôi phục sức chiến đấu ban đầu, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hiểu được Từ Dương làm thế nào làm được. Thời gian và không gian pháp tắc, vĩnh viễn là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nào. Mà ta bất quá chỉ vận dụng một ít kỹ xảo phía trên này, che đậy lực phán đoán của ngươi mà thôi. Nghe Từ Dương nói vậy, con thú to lớn trước mắt có chút hoảng hốt, nhưng hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, hiện tại hắn đã không có cách nào chiến thắng Từ Dương nữa. Ha ha, ngươi muốn lấy được lực lượng thú hoàng truyền thừa bản nguyên sao? Ta sẽ không để ngươi dễ dàng thực hiện, hiện tại ta liền hòa tan nguồn lực lượng này, sau đó truyền tống đến trong thân thể nha đầu kia, nếu ngươi muốn có được nguồn lực lượng này, liền muốn tự tay bổ nát thân thể của nàng, rốt cuộc như thế nào lấy hay bỏ chính ngươi đi lựa chọn a. Không thể không nói, biện pháp của tên này thật sự rất ác độc. Hắn nhìn ra Từ Dương trọng tình trọng nghĩa thủ hộ thành viên đoàn đội mình, biết Từ Dương chắc chắn sẽ không dùng phương thức tàn nhẫn như vậy cưỡng ép từ trong cơ thể nữ sứ giả cướp đoạt căn nguyên của lực lượng truyền thừa cuối cùng. Hắn liền nghĩ đến một loại phương thức như vậy, mà ngay một khắc trước khi hắn chuẩn bị hòa tan bổn nguyên thú hoàng trong cơ thể, Từ Dương căn bản không cho hắn cơ hội động tác tiếp theo, trực tiếp một chưởng móc vào trong thân thể của hắn. Mà minh văn quang minh pháp tắc cường đại trong lòng bàn tay hắn đã bắt đầu lâm vào thiêu đốt lên, tất cả huyết mạch người này vốn có thể điều động so với môn tà thú tộc đều dưới sự tịnh hóa của quang minh pháp tắc nhanh chóng uể oải. Cũng chính bởi vì lực lượng quang minh phủ xuống sớm, lực lượng thú hoàng truyền thừa bản nguyên trong cơ thể hắn, không còn bất luận lực lượng bên ngoài nào tiến hành hòa tan và ăn mòn hắn, từ đó biến tướng bảo vệ nguồn lực lượng này. 1359. Đứng sau lưng người thất lạc Âu Cửu Trương là người thất lạc. So với tà thú điên cuồng gào thét, định liều mạng với Tử Dương, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận với hắn, nhưng hắn căn bản không có một chút phản kháng nào. Trước mặt Tử Dương, hắn giống như một pho tượng, chỉ có phân lượng bị động chịu đòn. Trơ mắt nhìn Tử Dương lấy ra lực lượng bổn nguyên này trong cơ thể hắn, so với yêu thú mông tà chỉ có thể mang theo hận ý, trơ mắt nhìn Tử Dương muốn làm gì thì làm. Uy nghiêm của người thất lạc là không cho phép trà đạp, người dám xuống tay với ta. Ý nghĩa khiêu khích toàn bộ thú hoàng nhất tộc, cuối cùng sẽ thu hoạch kết cục sa đọa. Tử Dương tựa hồ có chút chịu đủ rồi, gia hỏa này trước mặt mình nói khoác không biết ngượng, trực tiếp một cước đạp ra một cước nghiền nát gia hỏa này cuối cùng. Cùng lúc đó Tử Dương không chút do dự điểm lên mi tâm, để cho mình phóng xuất ra hai đạo ánh mắt màu vàng, bắt đầu từ đầu đến đuôi nhìn lướt qua thân thể gia hỏa này, hầu như nhìn thấu từng vị trí cơ thể của hắn một lần. Năng lực như vậy khi đối phương tràn đầy sinh mệnh lực, không có cách nào tiến hành, mà giờ phút này gia hỏa này lại là một cỗ thi thể. Không còn bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản được ánh mắt của Tử Dương quan sát. Rất nhanh Tử Dương đối với cấu tạo thân thể của mình hiểu rõ hơn nhiều so với nhân tộc, bởi vì bọn họ mất đi rất nhiều khí quan trọng. Tất cả đều là thông qua hình thái lưu động thống nhất của năng lượng, duy trì vận chuyển sinh mệnh lực của bản thân. Dưới điều kiện như vậy, kết cấu đặc thù trong đầu cũng khiến Tử Dương đặc biệt chú ý. Quả là thế, sinh mệnh của hắn đã khô cạn, nhưng một điểm sáng tinh thần mà hắn và nha đầu kia dựng lên kia vẫn như cũ không biến mất. Điều này nói rõ một khi điểm sáng này thành lập, sẽ tương đối tồn tại độc lập, hơn nữa không bị sinh mệnh lực cùng linh hồn tác động tiến một bước. Theo Tử Dương thấy, sự thành lập của điểm sáng này, trên thực tế tương đương với một cỗ năng lượng bổn nguyên từ trong cơ thể mình đánh ra. Bất quá nguồn lực lượng này sẽ không khuếch tán dẫn nổ, mà là lấy trạng thái cố định bảo trì một cân bằng vĩnh viễn. Tử Dương lập tức nhận được dẫn dắt cực lớn, khiến cho hắn đột phát ý nghĩ kỳ lạ, nếu như có thể thành lập một tiết điểm trong đầu mình như vậy, cộng minh với chín đạo khí xoáy trong cơ thể mình. Như vậy đồng thời chín đạo khí xoáy mở ra, do chín đạo xoáy này cộng minh phát động một đạo linh hồn tiết điểm kia, từ đó ngoài cơ thể thành lập vòng xoáy lực lượng vòng xoáy thứ 10, đem 10 đạo khí xoáy này cộng minh với một đạo bên trong thân thể mình hai phần bên ngoài kết nối cùng một chỗ, cũng liền hoàn thành 10 đạo khí xoáy đồng thời vận chuyển công năng. Đương nhiên đây chỉ là một ý tưởng ban đầu của Tử Dương, cũng không có phó thác hành động, chính hắn cũng không rõ rốt cuộc có thể sinh ra cảm giác cộng minh mãnh liệt và tác dụng lực như thế hay không. Bởi vì loại ý nghĩ này chính là sự điều động cùng ngưng tụ của lực lượng nguyên thủy, bởi vì lực lượng nguyên thủy chính là từ trong tiềm năng tế bào thân thể một tu sĩ, thuộc về bản nguyên trong cơ thể thuần túy nhất. Để cho lực lượng như vậy bảo trì cân bằng ở bên ngoài thân thể là tương đối khó khăn, mặc dù mạnh như Tử Dương cũng không nắm chắc có thể thành công. Bất quá hắn đã chuẩn bị kỹ càng để thử. Ha ha ha, ta biết lão đại nhất định có thể làm được, diệt trừ lão đại trước mắt chẳng qua là một bữa ăn sáng đối với lão đại, khác biệt chỉ là ở chỗ, hắn rốt cuộc dùng phương pháp gì xử lý phế vật này mà thôi. Thiếu niên Bạch Hổ vẻ mặt kiêu ngạo vỗ vỗ bộ ngực, phảng phất cái kia vô cùng cường đại so với mông tà thú là hắn chiến thắng, những người khác cũng đều không thèm để ý. Bởi vì mọi người đã quen với việc chia sẻ vui vẻ và vinh quang mà Tử Dương mang đến, mà bản thân Tử Dương cũng không có nhiều hơn dừng lại trực tiếp đi vào hư không, thử nắm lấy điểm sáng kia. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt khi hắn sắp sửa phá hư điểm sáng này, nữ sứ giả vốn ở vào trạng thái ngủ say bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh sáng màu đỏ tỏa ra sắc máu dữ tợn, mà khí tức giết chóc trên người nàng cũng nồng nặc khiến cho Tử Dương kinh hãi. Bởi vì hắn chưa từng cảm nhận được cỗ sát khí mãnh liệt từ trên người nữ sứ giả che mặt này, chớ nói chi là mục tiêu tương ứng này lại là mình. Ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Là đã tỉnh lại, hay là đã bị tên kia khống chế? Nếu ngươi còn có thể tự chủ khống chế thân thể của mình, vậy phóng thích cho ta một tín hiệu, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi trói buộc của điểm sáng này. Nhưng mà trên mặt nữ sứ giả bất quá chỉ nở một nụ cười lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Song trưởng đột nhiên hợp người, một đạo quang nhận màu đỏ, cứ như vậy lăng không bổ ra, lực đạo so với trước che chở càng thêm cường đại, lúc này ngay cả Tử Dương cũng không thể tiếp tục tùy tính. Vội vàng tránh sang một bên, bởi vì hắn đã từ trên người đối phương cảm nhận được cỗ sát khí nồng đậm này, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Ngươi làm cái gì vậy? Ha ha ha, để ta giải đáp cho ngươi, đáp án thật sự của tiểu tử chỉ có ta có thể nói cho ngươi biết. Đúng lúc này Vân Long Thiên Đế xuất hiện từ hư không, mà bên cạnh hắn đồng thời xuất hiện còn có chân thân Huyền Vũ. Theo đó đạo quang ảnh Huyền Vũ phân thân xuất hiện kia liền diệt vong, hóa thành từng điểm lưu quang, tiến nhập vào trong cơ thể Huyền Vũ chân thân. Còn Vân Long Thiên Đế mang vẻ mặt quân vương kiêu ngạo đứng trên hư không, nương theo sự xuất hiện của bản tôn Thiên Đế, nữ sứ giả này thu hồi sát khí trên người, một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Cảm ơn ngươi đã làm việc cho ta nhiều như vậy, tất cả truyền thừa lực lượng căn nguyên của thập vương tôn đều đã tập hợp trong cơ thể ngươi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, Từ Dương. Nhìn thấy dáng vẻ của Vân Long Thiên Đế như bây giờ, Từ Dương không kịp mở miệng, tiểu hoa bên cạnh lập tức bay lên trời, về tới bên cạnh Từ Dương, dùng vẻ mặt đối lập nhìn chằm chằm Vân Long Thiên Đế trước mắt. Bệ hạ, ý này là muốn đá mấy người đoàn đội chúng ta ra khỏi chiến trường man hoang cực bắc sao? Vân Long Thiên Đế vội vàng giang tay, đừng nói nhiều như vậy, các người vốn tới đây là vì tuân theo nhiệm vụ của ta mà đến đây. Hiện tại ta thông báo cho các người nhiệm vụ kết thúc, các người chẳng lẽ không cao hứng sao? Lúc trước các người đưa ra mấy điểm thỉnh cầu kia ta đều đã thực hiện, các người còn muốn như thế nào? Từ Dương mỉm cười, ta đương nhiên nhận ý chỉ của bệ hạ, nhiệm vụ thật sự đã kết thúc, nhưng chuyện tiếp theo chúng ta phải làm lại không liên quan đến bệ hạ. Rèm che mặt thật sự của thú hoàng nhất tộc quả thật là muốn vạch trần, nhưng cái này liên quan đến lực lượng cường đại hơn sau lưng bọn họ, cũng chính là thần vân sáng tạo ra vị trí cụ thể để quên vị trí thần vân của đại lục Bích Châu các ngươi. Cùng với hai khối cổ ngọc khác, ở nơi nào cũng không có tung tích cụ thể, ta cũng không thể rời khỏi nơi này. Nghe Từ Dương nói vậy, Vân Long Thiên Đế dường như đã sớm chuẩn bị, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đánh ra một mảnh vỡ cổ ngọc cỡ 1/4, đánh tới trước mặt Từ Dương. Đương nhiên đây cũng không phải là bản thể thật sự của mảnh vỡ cổ ngọc, mà là một dấu ấn khí tức cho Từ Dương kiểm nghiệm chân thật của hắn. Từ Dương đương nhiên hiểu rõ, đây căn bản là một mảnh vỡ ngọc cổ chân chính, đúng là giấu trong tay Thiên Đế của Hoàng tộc Hiên Viên Hoàng Thành như hắn nghĩ. Đây là một mảnh vỡ trong đó, cũng là một quả duy nhất trong hoàng triều chúng ta có được, ta dùng nó để trao đổi lực lượng thú hoàng truyền thừa trong cơ thể ngươi, một phen giao dịch này, ta nghĩ ở đây hẳn là không có bất kỳ ai có thể ngăn cản. Từ Dương nhất định phải thừa nhận, giao dịch này đối với hắn mà nói thật sự là quá cầu thả. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như cứ như vậy truyền thừa hoàn chỉnh căn nguyên thập vương lực, tất cả đều giao cho Vân Long Thiên Đế, chỉ sợ toàn bộ đại lục Ly Châu sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp mới. Bởi vì nếu hắn mở ra phong ấn thánh thú trong lòng mà nói, tất cả người thất lạc cũng chính là thú hoàng nhất tộc, có lẽ đều sẽ rơi vào trong sự khống chế của Vân Long Thiên Đế. Kết hợp hai cỗ lực lượng này, nó sẽ có được thực lực khiêu chiến Vân Vong Cơ, như vậy cũng triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu của Từ Dương, đại lục Ly Châu cũng bởi vì chính mình lâm vào một mảnh đại loạn.